Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong lăng thiên hạ. Dịch giả. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểuphàm.blogspot.com. Chương 281. Trung Châu đại loạn. Trăng tròn lên cao ở ngay trên đỉnh đầu mọi người tỏa ra quang mang mờ ảo. Quang huy thánh khiết bao phủ tiên không, rơi khắp đại địa. Chúng cao thủ đã tập trung tinh thần mấy ngày trời cũng có chút mệt mỏi. Tất cả mọi người đều suy đoán chẳng lẽ hai con hàng này trốn trong hang chuột hay sao? Vì sao toàn thành tìm kiếm điên cuồng như vậy mà vẫn không tìm ra? Nhưng đúng vào lúc này, một người đột nhiên trợn mắt há hốc miệng, chỉ lên trời cao, khản giọng hét lên. Tất cả cao thủ đều giật mình ngẩng đầu lên, vừa thấy liền lập tức soạt một tiếng toàn bộ đứng lên. Trên đỉnh đầu, không ngờ xuất hiện hai vầng trăng sáng. Một vầng thái dương. Hai cái mới xuất hiện, tuy không có quang mang vạn trượng giống như thái dương trăng sáng chân chính, nhưng cũng tồn tại cực kỳ chân thực. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Viêm Dương Đao, Minh Nguyệt Kiếm hiện thế. Mọi người cùng lúc bay hết lên trời cao, hơn 40 chiếc vương miện tỏa sáng rực rỡ trên không, huy hoàng rực rỡ. Xung quanh còn có ca thủ vương tỏa đang lục tục kéo tới tạo ra nguyên khí hộ cháo của bản thân. Hai phương hướng, một cách ở thành đông, một cách ở giữa thành. Tiếp đó, vầng mặt trời đại biểu cho Viêm Dương Đao bắt đầu di động. Một tiếng bạo giống, chúng cao thủ phóng người lên, hướng về phía đó mà bổ nhào tới. Vầng mặt trăng đại biểu cho Minh Nguyệt Kiếm chớp động một chút, lập tức biến mất không thấy. Tựa hồ chủ nhân Minh Nguyệt Kiếm đã phát hiện ra gì thường, quyết đoán thu kiếm vào vỏ. Nhưng Viêm Dương Đao vẫn hiện hữu ở đó. Chẳng biết tại sao, Minh Nguyệt Kiếm lần này biến mất, nhưng vầng thái dương của Viêm Dương Đao vẫn tồn tại như cũ. Nhưng hiện giờ đã chẳng còn ai cân nhắc tới vấn đề này nữa rồi. Tồn tại. Vừa vặn dẫn chúng ta tới cướp. Trên mặt đất, chủ nhân Viêm Dương Đao hốt hoảng bỏ trốn. Trên bầu trời xa xa, một đám cao thủ vương tỏa đuổi theo phía sau, trong mắt đều phát ra hào quang cuồng nhiệt. Hiện giờ, Viêm Dương Đao nếu đã xuất hiện, thì đừng hòng trốn đi nữa. Việc cấp bách hiện giờ là xem mấy chục vị cao thủ vương tỏa, ai có thực lực để độc chiếm ngôi đầu. Người rất nhiều, cao thủ càng nhiều. Nhưng Viêm Dương Đao dù sao cũng chỉ có một thanh. Rất nhiều người bắt đầu tính toán địch nhân, minh hữu, và những người có thực lực cướp đoạt trong lòng mình. Đột nhiên sưu một tiếng, hai đạo bạch quang giống như lưu tinh cản nguyệt đột nhiên xuất hiện từ phía dưới đuổi tới. Chư vị, thanh đao này, sở mỗ ta muốn. Một tiếng quát lớn truyền tới, tựa hồ muốn tuyên bố quyền sở hữu thanh đao nào. Sở mỗ ta, ngươi nghĩ ngươi là ai? Các vị vương tỏa cao thủ đều giận dữ, dù sao tất cả mọi người đều che mặt, ai cũng không nhận ra ai, dưới tình huống như vậy, nào còn quan tâm cái gì mà tượng tam thiên với trung tam thiên. Chỉ thấy vị trí hai đạo bạc quang này xuất hiện cách Viêm Dương Đao rất gần, các vị cao thủ cùng gia tăng tốc độ, đuổi tới giống như không muốn sống. Trên trời cao phương xa, cảnh mộng hồn vô lực thở dài một tiếng. Quả thế, giống như suy đoán của tướng gia. Phương hướng Viêm Dương Đao di chuyển rõ ràng là Hoàng Cung. Hơn nữa, khoảng cách tới Hoàng Cung cũng rất gần rồi. Hoàng Cung Đại Triệu, đây là tượng trưng cho Hoàng Quyền Đại Triệu. Cũng là lực lượng đối kháng để ngũ khinh nhu ngoan cố nhất, đều tập trung ở nơi này. Nhưng năm gần đây, Bảo Hoàng Đảng tuy bị đệ ngũ khinh nhu chèn ép, nhưng lại không thể và cũng không muốn trừ tận gốc. Hoàng Thanh đã là thành lũy cuối cùng của bọn họ. Hoàng Thành Đại Triệu, cao thủ nhiều như mây. Phòng vệ xâm nghiêm, vượt xa Hoàng Cung Thiết Vân. Cái gọi là cao thủ nhiều như mây cũng chỉ là tương đối mà thôi. Đối phó với người giang hồ bình thường, đương nhiên có thể nói là cao thủ nhiều như mây. Nhưng nếu so sánh với mấy chục vị cao thủ vương tỏa của Trung Tam Thiên mà nói, thì không còn là cao thủ nhiều như mây nữa rồi, mà là một đàn heo. Phản ứng của Hoàng Cung Đại Triệu đương nhiên nhanh vô cùng. Trước tiên chính là một cơn mưa tên bộc phát, ầm ầm chút xuống. Ngay sau đó, mấy chục bóng người nhảy ra, hét lớn một tiếng. Bọn đạo trích phương nào, dám tự tiện xông vào Hoàng Cung, giết không tha. Lập tức càng có nhiều người xông lên tường thành ngoài hoàng cung. Ánh đao lóe sáng, không ngờ mang theo quang huy của mặt trăng, tiếng gió rít bén nhọn, tiếng cuồng khiếu, xông vào trong mưa tên đầy trời, rầm rầm rầm, mấy tiếng đồng vang lên, thân thể mấy tên thị vệ đại nội giống như bóng cao su, bị hất văng lên trời cao. Lập tức, nhân ảnh kia mang theo ánh đao cùng một tiếng gào rú hưng phấn. Ngao ô! Cẩu đại di! Cẩu đại di! Xông thẳng vào hoàng cung không chút kiêng nể. Một đạo bạch quang theo sát phía sau, xông vào nhanh như tia chớp. Mọi xa mọi người đều thấy quen thuộc, đúng là vị tiểu công tử Sở gia thượng tam tiên kia, Sở Phi. Nhưng Sở Dương lại bị tiếng rú, cẩu đại di. Cực độ hưng phấn của Kỷ Mặc chọc cười gần chết, suýt chút nữa thì ngã lộn cổ từ trên không trung xuống đất. Hắn đến bây giờ vẫn không rõ cái câu cẩu đại di trong miệng Kỷ Mặc rốt cuộc là gì. Trong hoàng cung tiếng cảnh báo lập tức nổi lên bốn phía. Đứng lại! Đứng lại! Cao thủ thống lĩnh thủ vệ hoàng cung giống lên. Ngăn hắn lại! Hắn đã nhìn thấy phương xa, loáng thoáng có rất nhiều người lao tới. Cảnh mộng hồn thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại. Thầm nghĩ, ngươi không nói thì còn đỡ một chút. Câu này vừa phát ra, hoàng cung chỉ sợ sẽ trở thành phế tích thật rồi. Quả nhiên, sau tiếng hét của thủ vệ giả hoàng cung, một đám vương tòa căn bản không có nửa điểm do dự, nghênh ngang nhào lên bức tường hoa lệ của hoàng cung. Ngay sau đó, ầm ầm một tiếng, tường vây xung quanh hoàng cung sập mất mấy chục trượng. Những người này đều là vương tòa của Trung Tam Thiên, tình huống giờ phút này lại khẩn cấp như thế, chỉ cần muộn một bước thôi cũng có thể ảnh hưởng tới thịnh suy vạn năm của gia tộc. Làm sao còn tâm tư đâu mà quan tâm tới hoàng cung hạ tam thiên chú. Đương nhiên là giống như đi trên đất bằng, hò hét tiến vào, thế như trẻ tre. Gần như trong thoáng chốc chạm trán, phe thủ vệ hoàng cung liền tóe ra huyết quang đầy trời. Tiếp đó, lại hơn 10 vị vương tỏa cao thủ đuổi tới như lưu tinh tiến vào hoàng cung không chút cố kỵ. Sau đó, theo sát phía sau chính là đại quân giang hồ, vọt vào trong giống như núi thét biển gầm. Lập tức bên trong tiếng kêu hét sợ hãi thê lương. Tiếng chuông báo nguy điên cuồng vang lên, tiếng phòng ốc cung điện sụp đổ, tiếng đánh nhau, tiếng đao kiếm ra tranh. Loạn thành một đống hỗn độn. Khói bụi bốc lên cuồn cuộn. Cảnh mộng hồn đứng ở phương xa, ảm đạm ù rú cúi đầu xuống. Xong rồi. Trận hỗn loạn này đã không thể ngăn cản. Cho tới nay, để Ngũ Khinh Nhu chắn chắn cho rằng đây là độc kế của Sở Diêm Vương. Thậm chí, cho dù là sau khi các đại thế gia Trung Tam Thiên đều nhận định là Viêm Dương Đao và Minh Nguyệt Kiếm, để Ngũ Khinh Nhu vẫn kiên trì cho rằng đây là âm mưu của Sở Diêm Vương. Nhưng, đã không thể ngăn cản nữa rồi. Cũng giống như ngày đó Sở Dương phát hiện để Ngũ Khinh Nhu mượn kế hoạch của mình thu nạp nhân thủ, mà không thể thay đổi được gì. Hiện giờ, để Ngũ Khinh Nhu tuy biết rõ âm mưu của Sở Diêm Vương, nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Hắn không biết Sở Diêm Vương đang ở nơi nào, cũng không biết đao kiếm chuẩn bị đánh về đâu. Biết rõ sự tình sẽ phát triển như vậy, nhưng lại vô lực ngăn cản. Đối với một người quen nắm tất cả trong tay như Đệ Ngũ Khinh Nhu mà nói, đây mới là uất ức nhất. 7 ngày trước, Sở Diêm Vương phải chịu đựng uất hận như vậy. Nhưng hiện giờ, vật đổi sao rời, rốt cuộc cũng đến phiên Đệ Ngũ Khinh Nhu nếm thử một chút cái tư vị này. Trong mấy ngày này, để Ngũ Khinh Nhu luôn luôn suy tính, Sở Diêm Vương rốt cuộc là sẽ kích nổ trận đại loạn này ở đâu. Suy nghĩ thật lâu, mới xác định hai nơi là Hoàng Cung và Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Vì việc này, để Ngũ Khinh Nhu mới lệnh cho cảnh mộng hồn dùng hết 3 ngày 3 đêm thời gian, di chuyển toàn bộ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Nên rút thì rút, nên mang theo thì mang theo, toàn bộ cao thủ liên quan cũng rời khỏi. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường hiện giờ trừ lưu lại rất ít người giang hồ mới bắt được ra, những người khác đều đã được chuyển đi. Ngay cả những người này, để Ngũ Khinh Nhu cũng muốn lần lượt chuyển đi. Nhưng thật sự là không có nhiều thời gian như vậy, hơn nữa trong này cũng có những kẻ kiệt ngạo bất tuân không nghe lời. Nếu như mang theo bọn hắn, vạn nhất trên giường phát sinh binh biến, thì đúng là tổn thất quá lớn. Nguy cơ như vậy, để Ngũ Khinh Nhu không thể thừa nhận nổi. Cho nên đành phải lưu bọn hắn lại. Hiện giờ cảnh mộng hồn nhìn hoàng cung đại loạn, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất hoàng cung cũng loạn rồi, kim mã kỵ sĩ đường cũng không gặp tai nạn. Coi như trong cái rủi có cái may. Đệ ngũ khinh nhu không phải là không thông báo cho hoàng cung đề phòng. Cho dù hắn có vô pháp vô thiên, trong mắt không có quân chủ, nhưng trên danh nghĩa, hắn vẫn là thần tử đại triệu. Thậm chí còn phải phân phối nhân thủ hiệp trợ hoàng thất rút lui khỏi hoàng cung. Nhưng lòng hảo tâm của đệ ngũ khinh nhu lại bị hoàng đế bác bỏ vô tình. Hơn nữa, hoàng đế bệ hạ lúc đó còn cười lạnh nói. Đệ ngũ khinh nhu, ngươi coi chấm là kẻ ngốc ư? Tấn công hoàng cung. Hừ, chỉ cần đệ ngũ khinh nhu ngươi không tấn công hoàng cung, chẳng lẽ thiên hạ này còn có kẻ khác phát sổ. Khi nghe người mang tin tức hồi báo, đệ ngũ khinh nhu thở ra một hơi thật dài. Bỏ qua cố gắng đối với hoàng cung. Hắn biết, Sở Diêm Vương nhất định sẽ hạ thủ. Hơn nữa cũng tính chuẩn rồi. Nếu như kim mã kỵ sĩ đường hỗn loạn, tất cả kim mã kỵ sĩ đường đều là cao thủ, có thể nhanh chóng rút lui, cho dù có xuất hiện hỗn loạn cũng không quá lớn. Nhưng hoàng cung lại không thể di động được. Người trong hoàng cung cũng rất yếu đuối. Hơn nữa, hoàng cung còn là trái tim của quốc gia. Sở Diêm Vương đã đánh lên khúc nhạc xảo đại hỗn loạn, nếu như hắn còn bỏ qua cho hoàng cung, thì Sở Diêm Vương đã không còn là Sở Diêm Vương nữa rồi. Nhưng hoàng thất căn bản lại không tín nhiệm đệ ngũ khinh nhu, vô tình tự tuyệt hảo ý của đệ ngũ khinh nhu. Đệ ngũ khinh nhu cũng chỉ có thể buông bỏ cố gắng mà thôi. Trên thực tế, hắn cũng chỉ làm ra vẻ mà thôi. Trong hoàng cung, đại hỏa bốc lên khắp nơi. Ánh lửa hừng hực chiếu đỏ rực cả một vùng trời. Quân đội bốn phía đều tiến tới dẹp loạn. Sở Ngự Tỏa một thân bạch y di chuyển như gió khắp hoàng cung. So với nói hắn tới tranh đoạt Viêm Dương đao, không bằng nói hắn tới hiểm trợ Kỷ Mặc thì đúng hơn. Một khi chủ nhân Viêm Dương đao xuất hiện nguy hiểm, Sở Tông Tử sẽ từ trên trời giáng xuống, liều mạng xông vào vòng chiến. Nhưng chỉ cần hắn xông vào, đám Vương Tỏa lại lập tức bó chân bó tay, không cách nào hạ thủ. Trước mặt bao người, ai dám giết chết công tử Sở gia Thượng Tam Thiên? Đây không phải là muốn chết sao? Nơi này đang có vô số người làm chứng đó. Vì thế Sở công tử thần uy lẫm liệt đến mức như vào chỗ không người. Trong lúc Tả Xung Hữu Đột loạn xạ, chủ nhân Viêm Dương đao lại rú lên một tiếng quái dị. Cậu đại di. Rồi bỏ chạy mất dạng. Một cuộc đuổi bắt mới lại bắt đầu. Tối quá. Chẳng nhìn cái gì cả. Con mẹ nó đốt thêm mấy bó lửa có phải sáng hơn không? Sở công tử quát lớn một tiếng. Đám Vương Tỏa lập tức phát hiện tìm kiếm người trong bóng tối thế này quá khó khăn rồi. Mặc dù vì Sở công tử này nói hơi thối, nhưng những lời này quả thật rất có đạo lý. Cũng không biết là ai bắt đầu, kết quả là mọi người thi nhau đốt lửa. Có một vị Vương Tỏa, không hiểu sao lại tìm được kho dầu của hoàng cung, từng thùng thùng dầu ném ra, bất kể là còn dầu hay không còn dầu, đều bùng bùng bốc cháy. Phừng phừng phừng. Âm âm âm. Chuyện này thật sự là. Có người viết thành thơ. Hỏa thủ ngân hoa bất dạ thiên, giang phong ngư hỏa đối sầu miên, trung châu thành lý thiên hạ loạn. Giả bán hỏa quang đáo khách thuyền. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog mctiểupham.blogspot.com. Chương 282. Độc sát xuất thủ. Trong hoàng cung, ánh lửa rợp trời, giống như ban ngày. Những đám khói cuồn cuộn bốc lên, không khách khí mà nói, đứng cách đó mấy trăm dặm cũng có thể thấy được. Trong Trung Châu thành, cảnh tượng giống như vong quốc. Kỷ chú Kỷ đại thiếu gia bị Vương Tỏa gia tộc lôi ra khỏi giường, mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng chạy tới hoàng cung. Vương Tỏa mở đường, đương nhiên là một đường thuận lợi, tiến tới bên ngoài chiến cuộc, đang muốn không tình nguyện triển khai tranh đoạt, dù sao đi nữa cũng phải làm vẻ mới có cách để nói. Nào biết đúng lúc này thì lại đột nhiên nghe thấy một câu. Ngao ô. Tẩu đại di. Con mẹ nó. Kỷ chú ngây ngốc một chút, đột nhiên hung hăng mắng một câu, nhổ nước miếng quay đầu bỏ đi. Đại thiếu. Đại thiếu. Ba vị cao thủ vương tỏa không hiểu chút nào, vội vàng đuổi theo. Mỗi người đều cực kỳ buồn bực. Vị đại công tử này cũng quá không có chí tiến thủ rồi. Không ngờ chỉ nhìn một cái rồi đi luôn. Không thấy các gia tộc khác đang đánh nhau đỏ mắt à? Kỳ thị gia tộc rời khỏi cuộc tranh đoạt này. Kỳ chú hung thần áp sát trừng mắt trầm giọng gầm lên một tiếng. Ai không nghe lời, tự mình lăn trở về. Nói xong liền tung mình, một đường sông trở về. Dọc đường miệng cũng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa. Con mẹ nó! Con mẹ nó! Con mẹ nó! Mới ra khỏi hoàng cung thì chạm mặt La Khắc Vũ. Ngươi đi đâu? Lão tử về đi ngủ, ngươi quản. Kỳ chú tức giận trợn trắng mắt. La Khắc Vũ buồn bực, nói. Trở về ngủ. Đến lúc này còn về đi ngủ. Tránh ra. Chó ngoan không cản đường. Tâm tình kỳ chú đại thiếu gia quả thực rất tồi tệ. Hắn cho rằng mình bị người giỡn chơi một vố. Ngươi đang mắng ai đó? La Khắc Vũ trợn trắng mắt, đang định nổi bão thì bị đám vương tòa gia tộc tụm lại lôi đi, chỉ kịp lưu lại một câu. Kỳ chú, con mẹ ngươi nhớ kỹ lão tử đấy. Lão tử lần này nhớ kỹ ngươi rồi. Thằng ngu này. Kỳ chú đại thiếu gia khinh bị nhổ nước miếng thản nhiên bỏ đi. Mà phía sau, đám người La Khắc Vũ đại thiếu gia đã vội vàng xông vào liệt hỏa hừng hực. Ầm một tiếng, không biết là chuyện tốt ai làm. Hoàng cung chủ điện đổ sập xuống. Kỳ mặt rốt cuộc lực bất tòng tâm rồi. Trên thực tế, hắn đã sớm sức cùng lực kiệt. Dưới sự truy đuổi của mấy chục vị vương tòa, hắn có thể kiên trì tới bây giờ cũng rất không dễ dàng rồi. Nhưng thật bất đắc dĩ, người hắn đợi còn chưa tới. Đành phải cố gắng kiên trì. Trong lửa khỏi mịt mờ, kỳ mặt vừa chạy trốn vừa ráo sát nhìn quanh, lập tức mừng rỡ. Ha ha ha ha, tới rồi. Chỉ thấy phía trước không xa, Mạc Tiên Vân như phong thần tuấn lãng mang theo của gia tộc mình truy đuổi tới nơi này. Bên kia, Ngạo Tà Vân cũng mang theo đám cao thủ vương tỏa ngạo thị gia tộc xông tới. Còn có vương tỏa một số cao thủ cũng lao tới nơi này giống như sao băng. Thật sự là bốn phương tám hướng đều có kẻ địch, thật đúng là cơ hội trời cho. Tha mạng tha mạng. Ta không cần thanh đao này nữa. Kỳ Mặc đột nhiên kêu thảm một tiếng, nhảy ra. Vừa mới chạy tới nơi, đám Mạc Thiên Vân, Ngạo Tà Vân, Đồng Vô Lệ, Tạ Đan Quỳnh lập tức nhìn về phía này, trong mắt cùng tỏa ra hào quang nóng bỏng. Cho ngươi. Còn không đợi mọi người kịp trả lời, Kỳ Mặc đã ném thanh đao trong tay ra ngoài. Sau đó xoay người bỏ trốn mất dạng. Nhưng hiện giờ ai còn quan tâm hắn? Ánh mắt tâm thần mọi người đều đang bị thanh đao trên không hấp dẫn hết rồi. Dưới ánh lửa chiếu rọi, Viêm Dương đao tỏa ra hào quang lóa mắt, giống như quang mang vạn trượng, hấp dẫn ánh mắt nóng rực của mọi người, phi hành theo đao. Cũng không biết là vô tình hay cố ý mà Viêm Dương đao lại bay thẳng về phía Mạc Thiên Vân. Làm càn của ta, con mẹ nó, đoạt lấy cho lão tử. Câu này là do Lệ Hùng Đồ đại thiếu gia vừa vặn đuổi tới hét lên. Thanh âm kích động tới mức gần như thay đổi. Mạc Thiên Vân mừng rỡ, Ngạo Tà Vân kinh hãi, ánh mắt Tạ Đan Huỳnh chớp động, Đồng Vô Lệ tay nắm chặt đao, La Khắc Vũ gào rú xông tới. Một vị cao thủ vương tỏa Mạc thị gia tộc tung người bay ra, đưa tay chộp lấy thanh đao đang bay về phía mình. Mạc Thiên Vân đã chuẩn bị kỹ rồi, chỉ cần đao vừa tới tay, lập tức xoay người phá vây rời khỏi nơi này, không tí luyện nữa, mà trực tiếp trở về Trung Tam Thiên. Mạc Thiên Vân chưa từng nghĩ tới lại có thể đoạt được đao kiếm vào giờ khắc này. Nhưng chỉ cần Viêm Dương đao tới tay thì chẳng khác nào nắm giữ được một nửa bí mật trở thành võ thánh. Về phần một nửa còn lại có thể dùng quý kế, có thể trao đổi, có thể liên minh. Tóm lại là có rất nhiều thủ đoạn. Dừng tay. Ngăn hắn lại. Một loạt tiếng xé gió vang lên. Vô số ám khí đều hướng về phía đám người Mạc thị gia tộc mà gào thét xông tới. Giờ khắc này, sưu sưu sưu, xoẹt xoẹt xoẹt. Trên đầu bốn người Mạc thị gia tộc đột nhiên xuất hiện mưa ám khí như lê hoa bảo vũ. Mưa ám khí. Ba vị vương tỏa cùng nhảy ra ngoài, gió lúc nguyên khí mãnh liệt quanh cơ thể trong phút chốc đã thành hình. Trong thời khắc chun treo mảnh chỉ, phản ứng của ba vị vương tòa có thể nói cực nhanh chính xác tới cực điểm. Quang mang đao kiếm cùng lói lên đánh bay hết áng khí sang một bên, mà một người khác liều mạng chỉ bằng nguyên khí hộ thể cũng đã xông ra ngoài, chính diện đối đầu áng khí, nhằm thẳng Viêm Dương đao. Đúng lúc này chuyện không thể tưởng tượng được đột nhiên xảy ra. Thanh đao đang bay trong không trung đột nhiên dừng lại. Lơ lửng giữa không trung. Rồi lập tức bay vụt trở về. Con mẹ nó. Trên đao có tơ. Mạc Thiên Vân phun ra một câu chửi tục hiếm thấy. Khuôn mặt tuấn tú trở nên dữ tợn, chửi ầm lên. Thằng con hoang. Thằng vương bát đàn. Cái loại cảm giác kỳ bảo sắp tới tay thì thất bại này thật khiến Mạc đại thiếu gia tức ói máu. Đúng lúc này đột nhiên ngang quang chợt lóe, Viêm Dương đao đang bay vụt trở về không ngờ lại phực một tiếng từ trên không trung rơi xuống đất. Trong tay Ngạo Tà Vân còn thừa lại mấy đồng tiền. Vừa rồi là hắn dùng một đồng tiền cắt đứt sợi tơ trên thân đao. Hiện giờ đao đang chậm rãi rơi xuống mà vị trí của nó hiện tại không ngờ lại nằm chính giữa Ngạo Thị gia tộc và Mạc Thị gia tộc. Cao thủ Ngạo Thị gia tộc và Mạc Thị gia tộc nhào tới như lang như hổ. Đúng lúc này đột nhiên bụp một tiếng. Tại nơi Viêm Dương đao sắp rơi xuống có một vật gì đó đột nhiên nổ tung, một đám hắc vụ mang theo mùi thơm nhẹ nhẹ tràn ra. Trong phút chốc đã bao phủ phạm vi ba trượng. Vào giờ khắc hắc vụ bốc lên, Viêm Dương đao rốt cuộc cũng choang một tiếng, rơi trên mặt đất. Ngay chính giữa đám hắc vụ. Một thanh âm mỉm cười, nói. Chư vị phải cẩn thận đấy. Đây chính là thực cốt tiêu hồn hương. Một khi dính vào, xương cốt cả người đều hóa thành hắc thủy đó. Cũng đừng trách ra không nhắc nhở trước. Chúng vị cao thủ cùng dừng lại. Vị cao thủ vương tỏa Mạc Thị gia tộc kia nhanh nhất. Một bàn tay đã tiến vào trong hắc vụ, vội vàng rụt tay trở về. Nhưng khi rút ra, một bàn tay đã biến thành đen thui. Từ trên mũi ngón tay, hắc thủy không ngừng rớt xuống. Đau xót không chịu nổi, nhìn không được gào rú kêu lên. Tiểu độc vật. Mạc Thiên Vân cùng Ngạo Tà Vân cũng giống giận, ánh mắt lăng lệ quay đầu nhìn lại. Một hắc y thiếu niên mang theo vẻ tươi cười ngượng ngùng, xuất hiện ở bên ngoài vòng tròn, phía sau còn có hai gã hắc bào lão nhân đi theo. Ai nha, thật sự là ngại quá. Ta đã nói rồi, ngươi còn thò tay vào làm gì? Vì hắc bào thiếu niên này giống như cực kỳ tiếc hận. Cái này. Cánh tay kia sắp biến thành hắc thủy rồi, nhưng phải làm sao bây giờ? Đây chính là cao thủ vương tỏa đó. Thiếu niên này nhìn qua thì ôn nhu yếu ớt, hơn nữa còn thẹn thùng xấu hổ, nhưng hành sự không ngờ lại cực kỳ tàn nhẫn. Hơn nữa, nửa điểm cũng không lưu tình. Lấy giải dược ra. Mạc Thiên Vân phẫn nộ hét lớn một tiếng. Cánh tay phải của vị vương tỏa Mạc Thị gia tộc kia đã sưng phồng lên, hắc thủy từ đầu ngón tay chảy ra cũng càng lúc càng nhanh. Với nguyên lực của vương tỏa đối với loại chất độc này, không ngờ không có chút năng lực chống cự nào. Mà hiện giờ, thanh đao lại đang bị loại độc vật này bao phủ. Ai nha, bản thân ta cũng muốn lấy giải dược ra. Chỉ là ta cũng muốn cây đao kia. Hắc bào thiếu niên ai oán nhìn Mạc Thiên Vân. Tiểu đệ thực lực rất đơn bạc. Mạc huyên, ngươi có thể giúp ta một tay hay không? Mạc Thiên Vân gần như tức ngất. Nhưng trong mắt cũng lộ ra thần sắc mâu thuẫn tới cực điểm. Chỉ cần Viêm Dương đao tới tay, thì thời khắc Mạc Thị gia tộc quật khởi đã tới rồi. Nhưng vị cao thủ vương tỏa bị thương trước mắt, cũng chính là cao thủ quan trọng của Mạc Thị gia tộc mình. Nếu không cứu, chẳng phải khiến cho lòng người nguội lạnh. Mạc huyên. Chẳng lẽ, một cây đao rách này, so với tính mạng vương tỏa quý gia tộc còn quý hơn? Hắc bào thiếu niên chớp chớp mắt nói. Cơ nhục trên mặt Mạc Thiên Vân giật giật, thần sắc trong thoáng chốc đã biến hóa mấy chục lần. Giờ phút này, Sở Dương đã âm thầm chú ý tới vị hắc bào thiếu niên kia. Nhìn bộ dáng âm tàn tiêu sái tự nhiên của người này, Sở Dương đã thầm đưa ra một kết luận trong lòng. Xem ra người này chính là một trong thập nhị phong vân trung tam thiên sau này. Độc sát. Hắn nhìn Viêm Dương đao trên mặt đất, giờ phút này, hắc vụ đã mỏng dần, nếu như tính khoảng cách Mạc Thị gia tộc vẫn là gần nhất. Gần như chỉ cần dướn người một cách là có thể đoạt tới tay. Thần sắc trong mắt Mạc Thiên Cơ thay đổi không ngừng, đột nhiên trợn mắt như muốn rách ra, hét lớn một tiếng. Thành quý thúc, chất nhi hôm nay phải xin lỗi ngài. Vì nghiệp lớn gia tộc, ta lệnh cho ngươi lấy viêm dương đao ra. Vị cao thủ vương tỏa vị thương kia chính là tộc thúc của Mạc Thiên Vân. Dựa theo bối phận chính là tộc thúc Mạc Thiên Vân. Trong mắt Ngạo Tà Vân lóe lên thần sắc cảnh giác. Mạc Thiên Vân tàn nhẫn tuyệt tình, vào giờ khắc này biểu hiện ra không sót chút nào. Vì gia tộc, vì lợi ích, thậm chí là vương tòa tộc thúc của mình, không ngờ đến mắt cũng không chớp một cái, đã tàn nhẫn vứt bỏ. Trong mắt Mạc Thành Quý lộ ra thần thái bi thương. Hắn biết đối phương dùng độc áp chế chỉ là muốn Mạc thị gia tộc trợ giúp. Mà nếu như Mạc Thiên Vân đã cự tuyệt đề nghị của đối phương, thì cái mạng của mình, giờ phút này đã được quyết định rồi. Cắn răng hét lớn một tiếng, đột nhiên tung người xông vào trong đám hắc vụ. Ngay sau đó, viêm dương đao đã từ trong hắc vụ bay ra, cả người đứng trong hắc vụ thê lương quát lớn một tiếng. Đại thiếu gia, già trẻ trong nhà, xin kính nhờ ngươi. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dị giả. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Chương 283. Một kiếm như lôi đình. Một câu còn chưa nói hết, hai mắt Mạc Thành Quý đã biến thành hai lỗ đen, cả miệng đầy răng trắng hếu cũng hư thối, lộ hết ra ngoài. Toàn thân cũng nhanh chóng biến thành một vũng hắc thủy. Độc vụ thực cốt tiêu hồn hương này, không ngờ thực bá đạo. Hắn quát lớn một tiếng, ngưng tụ một chút lực lượng cuối cùng vào tay trái, vỗ một chưởng vào chính trán của mình, huyết quang tung tóe khắp nơi, còn chưa kịp rơi xuống đất đã biến thành hắc vụ, cả người ngã vạt xuống đất. Mạc thị gia tộc vừa mới bắt đầu tranh đoạt, đã tổn thất một vị cao thủ vương tọa. Mạc Thiên Vân tung người trong tay lật ra một tấm da thú trắng thoát, chộp lấy viêm dương đao đang bay trên không, mí mắt cũng không chớp một cái, quát lớn. Lao ra. Đối với thi thể tộc thúc đang hóa thành hắc thủy, không ngờ không thèm liếc mắt nhìn một cái. Ngạo Tà Vân hét lớn một tiếng. Ngăn người Mạc thị gia tộc lại. Đám người Tạ Đan Quỳnh Lệ Hùng Đồ đều hét lớn, thiếu niên độc sát nghiến răng, vung tay lên. Hai lão nhân phía sau cũng lộ ra đao kiếm. Các đại gia tộc đều không hẹn mà cùng tấn công đám người Mạc thị gia tộc. Cố Viêm Dương. Cố Viêm Nguyệt. Giúp ta ngăn bọn họ lại. Mạc Thiên Vân quát lớn một tiếng, liều mạng xông ra ngoài. Bí mật trong Viêm Dương đao, Mạc Thiên Vân ta hứa, nhất định sẽ phân cho Cố thị gia tộc một phần. Mạc Thiên Vân ta thề với trời, nếu như trái trời đất vứt bỏ. Ở trước mặt bao nhiêu người, vì đoạt được viêm dương đao, Mạc Thiên Vân không tiếc lập lời thề độc. Hai huynh đệ viêm dương đao tinh thần đại chấn. Thề độc như vậy, hơn nữa hai nhà vốn chính là minh hữu, hỗ trợ lẫn nhau, cùng tiến cùng lui, lại có chỗ tốt lớn như vậy. Nếu thật sự chiếm được chỗ tốt này, thì hai người bọn hắn trước tiên sẽ xử lý Cố Độc Hành, sau đó hai huynh đệ chia đều giang sơn. Cố Độc Hành tiên tư chắc tuyệt. Lưu lại Thủy Trung vẫn là đại hậu họa. Hai huyên đệ lập tức như ăn phải xôn dược, hét lớn một tiếng. Ngăn bọn họ lại. Rồi vọt lên. Hai vị cao thủ vương tòa của Cố thị gia tộc trên mặt đều lộ ra chán nản. Hai thằng ngu các ngươi thế nào cũng khiến Cố thị gia tộc bị Mạc Thiên Vân lợi dụng ra bã cho xem. Trong khoảng khắc, cuộc chiến giữa các vương tòa đã bùng phát như núi lửa, không hề có chút đấu hiệu nào, đã đánh nhau loạn hết cả lên rồi. Hơn nữa, không phải là một hai vị, mà là hơn 10 vị. Hoàng cung đại triệu, vào giờ khắc này thật sự thành hoàng cung rồi. Nhìn trên bầu trời, ước chừng 5-6 chục đỉnh vương miện thi nhau tỏa sáng. Đang di chuyển. Đang liều mạng chiến đấu. Ở trong lịch sử Hạ Tam Thiên, có hoàng cung một vương quốc nào lại xuất hiện cảnh tượng long trọng nhường này? Chỉ có Đại Triệu. Duy nhất Đại Triệu. Đại Triệu đế quốc, sau khi trải qua trận chiến này, nhất định sẽ lưu truyền vĩnh viễn trong lịch sử Hạ Tam Thiên. Mặc dù đám hoàng tộc Đại Triệu đều khóc không ra nước mắt, nhưng cách này cũng coi như một loại vinh quang đi. Sau khi chuyện này kết thúc, hai nước hạ màn tranh bá. Có thi nhân nổi tiếng vì chuyện tối nay mà làm một bài thơ. trăng tròn đêm giá rét. Chúng sao cùng nghỉ ngơi. Đao tà gây loạn. Chư vương hội Trung Châu. Thi cốt cao như núi. Máu tươi tựa thành sông. Một quyền xung thiên khuyết. Một kiếm chém đầu ngưu. Vương tòa chạy khắp đất. Võ tôn không bằng cầu. Chỉ còn đống thịt nát. Khắp nơi đều phong hầu. Hai nước tới chinh chiến. Hết công lại đến thủ. Càn khôn tự đảo lộn. Bốn mùa chỉ có thu. Đại triệu bá nghiệp tan. Để ngũ quá kinh nhu. Chuyện thiên cổ hưng suy. Đều trong tay Diêm Vương. Lại nói. Hoàng cung đại triệu lúc này quả thật phi thường náo nhiệt. Kỷ Mặc đã hoàn thành nhiệm vụ. Cũng đang mệt mỏi hư thoát. Chạy tới một góc khuất. Vỗ vỗ tay. Sau đó nhuế bất thông đã xuất hiện giống như U Linh cõng Kỷ Mặc rồi nhanh chân bỏ chạy. U, V, Quy, Quy, Mơ bắt đầu từ giờ phút này. Hai người đã chính thức rời khỏi Hạ Tam Thiên. Sở Dương trốn trong bóng tối, nhìn hai người rời đi trong ánh mắt tràn ngập tình cảm. Cảm ơn các ngươi, huynh đệ của ta. Nếu không có các ngươi trong trận đại loạn này, ta nhất định sẽ thất bại thảm hại. Gặp lại Trung Tam Thiên. Đến lúc đó, chúng ta lại sóng vai. Cái gọi là Viêm Dương đao đã ném ra rồi. Sở Dương cực kỳ lưu loát thay bộ bạch y thành một bộ hắc y che mặt. Khăn che mặt không ngờ còn đính một chỏm râu. Hai, khiến cho người ta có một loại ảo giác kẻ này tuổi hẳn không còn nhỏ. Hiện giờ chính là thời điểm đục nước béo cò tốt nhất. Cơ hội này không thể bỏ qua. Mạc Thiên Vân có thể chết ở nơi này hay không? Hôm nay có thể tặng Cố Độc Hành một món quà lớn hay không? Sở Dương nóng lòng muốn thử. Giữa sân, vương tòa của Cố thị gia tộc đã bị áp chế, chỉ có vương tòa cao thủ của Mạc thị gia tộc là có thể tả xung hữu đột, nhưng vẫn bị ngăn cản hoàn toàn. Cao thủ vương tòa của hai mười mấy đại thế gia đều tập trung toàn bộ ở đây, bọn họ làm sao có cơ hội thong dong bỏ chạy. Mạc Tiên Vân không ngừng tiến hành dụ dỗ phân hóa đánh lén ám toán, nhưng dùng hết tất cả các thủ đoạn rồi, vẫn không thoát ra được. Bởi vì kẻ ngăn trở cuối cùng trước mặt hắn chính là người quá quen thuộc hắn. Ngạo Tà Vân. Hai đối thủ một mất một còn hội ngộ với nhau. Mạc Thiên Vân lập tức im miệng. Cho dù mình nói gì thì cũng là đàn gảy tai trâu mà thôi. Hắn sẽ không tin tưởng mình đâu. Cho nên không cần uổng phí sức lực và nước bọt làm gì. Mạc Thiên Vân lưu lại Viêm Dương đao. Ngạo Tà Vân thản nhiên nói, thanh âm tuy không lớn. Nhưng lại mang theo vẻ hất hàm sai khiến, giống như mệnh lệnh từ trên cao nhìn xuống. Nếu là ngươi, ngươi sẽ lưu lại sao? Mạc Thiên Vân hừ một tiếng. Mạc thị gia tộc các ngươi có mấy vương tỏa? Ngạo Tà Vân hừ một tiếng. Trước mắt bao người, tất cả mọi người không dám giết người kế thừa gia tộc như ta và ngươi. Đây là sự thật. Bất quá, cao thủ gia tộc các ngươi lại không như vậy. Bọn họ đã chết. Cũng là chết vô ích. Bọn họ chết sạch, ngươi cảm thấy ngươi có thể giữ được Viêm Dương đao sao? Giữ được hay không, phải thử mới biết được. Mạc Thiên Vân lạnh lùng nói. Ngạo Tà Vân, ngươi cho rằng những người này là đồng minh của ngươi. Trong bọn hắn, có mấy người không muốn đoạt được Viêm Dương đao. Cho dù ngươi đoạt được, chẳng lẽ cũng không phải tranh đấu chém giết? Vậy sao ngươi không dứt khoát giá họa cho ta đi? Ngạo Tà Vân mỉm cười. Ngươi còn chưa xứng. Mạc Thiên Vân trừng mắt khinh thường. Giá họa cho ngươi. Không đến thời khắc tối hậu, sơn cùng thủy tận, ai lại giá họa cho ngươi? Bỗng nhiên, giữa trường truyền tới một tiếng hét thảm. Một vị vương tỏa của Cố thị gia tộc đột nhiên ngã xuống, ở giữa ngực chợt nở rộ một đóa quỳnh hoa rực rỡ. Ngoài trường, Tạ Đan Quỳnh đang quan sát chiến cuộc sắc mặt tái nhợt, thở dốc từng hơi từng hơi. Vừa rồi, hai vị vương tỏa Cố thị gia tộc vây công một vị vương tỏa, mắt thấy tình thế không ổn, nếu như nơi này bị đánh thủng, Mạc thị gia tộc có thể dẫn theo Cố thị gia tộc xông ra. Cho nên Tạ Đan Quỳnh phải dùng tới lực lượng toàn thân, phát ra độc môn ám khí của mình. Quỳnh hoa. Quỳnh hoa xuất, bách hoa tàn. Với thực lực Tạ Đan Quỳnh hiện giờ cũng chỉ có thể phát ra một kích mà thôi. Nhưng chỉ là một kích thôi, lại hủy diệt một vị vương tỏa. Vị cao thủ vương tòa còn lại của Cố thị gia tộc giống như phát điên, gầm giống, bỏ qua vị trí thủ hộ hai vị tôn tử của mình, điên cuồng rít gào, mắng chửi, ngự kiếm bay về phía Tạ Đan Quỳnh. Hai vị vương tòa Tạ thị gia tộc cùng nhảy lên, ngăn cản trên không trung. Đúng lúc này, đám người Ngạo Tà Vân, Lệ Hùng Đồ, Tạ Đan Quỳnh đều cảm thấy một cấu nguy cơ, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn lại. Cố Viêm Dương cùng Cố Viêm Nguyệt hai người vẫn đang thi nhau hò hét. Giết hắn đi! Giết hắn đi! Một cỗ kiếm phong lăng lệ đột nhiên xuất hiện, một kiếm này tựa hồ mang theo thê lương vô tận. Ước vạn đạo hàn quang chớp động trong bầu trời đêm giá rét. Một đạo hắc ảnh, mặt hắc y, khăn che mặt cũng màu đen, còn có một chòm râu phiêu động trong gió, nhưng chỉ một đạo hắc ảnh như vậy, lại mang theo vạn đạo hàn quang thế không thể đỡ, đột nhiên từ trong ánh lửa vọt ra. Từ trong hỏa diễm ngập trời xông ra. Một thanh kiếm bất cứ ai cũng có thể thấy được, trường kiếm trong tay hắn đã biến ảo thành một con du long đằng vân giá vũ. Xông vào trong đám đông. Một kiếm này xuất hiện, cho dù là cửu phẩm vương tòa cũng cảm thấy toàn thân phát lạnh. Ai ai cũng có một loại cảm giác. Một kiếm này tuyệt đối không thuộc về nhân gian. Đây là một kiếm của thương thiên. Một kiếm của yêu ma. Một kiếm của địa ngục. Cho dù ngăn trở phía trước có là một ngọn núi khổng lồ, một kiếm này cũng có thể chém nát nó. Tất cả mọi người đều hoảng sợ kinh hãi. Chư vị vương tỏa đang chiến đấu không tự chủ được đều lắc mình né tránh. Vạn đạo hàn quang cứ như vậy mang theo khí thế thôn thiên, xông tới. Vượt qua tất cả 13 vị vương tỏa mà tới. Sau đó huyết quang chợt lóe, hàn mang đột nhiên sáng ngời mãnh liệt giữa không trung giống như kinh hồng điện xẹp. Lượn một đường cong hướng lên không trung, giống như sao băng bay vụt đi, biến mất không thấy gì nữa. Một kiếm này, từ lúc tới cho tới lúc đi, thời ngắn ngủi thậm chí còn không kịp chớp mắt một cái. Kiếm quang đã đi xa, nhưng hàn ý trên thân thể mọi người vẫn chưa tan biến. Một kiếm như vậy, ai có thể xuất ra được? Ai có thể đỡ nổi? Ở trong những cao thủ ở đây, cao nhất là cửu phẩm vương tỏa. Nhưng hiện giờ, cho dù là cửu phẩm vương tòa cũng ướt đẫm cả mồ hôi lạnh. Nhắm mắt lại hồi tưởng một kiếm này, trong lòng mỗi người đều dâng lên một loại cảm giác vô lực. Nếu mục tiêu một kiếm này là mình, căn bản không thể tránh được. Chỉ có thể đón đỡ. Không xong. Ngạo Tà Vân quát lớn. Ai trúng kiếm rồi? Mọi người lập tức từ trong mộng bừng tỉnh. Một kiếm này đột ngột xuất hiện tuyệt đối sẽ không có mục đích. Nhưng mục tiêu của nó, rốt cuộc là ai trong mọi người? Tất cả cao thủ vương tỏa đều khiếp sợ nhìn về phía thiếu gia mà mình bảo hộ, sau khi nhìn thoáng qua, mới yên lòng. May quá thiếu gia không có việc gì. Nhưng vào lúc này, công tử, các ngươi làm sao vậy? Một thanh âm thê lương đau đớn vang lên. Thân thể mọi người chấn động theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy vị cao thủ vương tỏa còn sót lại của Cố thị gia tộc đang dang rộng hai tay, đột nhiên ngẩng đầu bi phấn hét lớn. Trời xanh ơi! Tại sao có thể như vậy? Ở trước mặt hắn, hai huynh đệ Cố Viêm Dương, Cố Viêm Nguyệt đều đứng ngây ra như phỗng. Trong mắt hai người đều lộ ra thần sắc như tro tàn, còn mang theo một nỗi không cam tâm nồng đậm. Nhưng chính giữa yết hầu hai người đều phun ra một tia máu tinh tế giống như suối phun vậy. Một kiếm này cùng giết chết hai người. Hai vị thiếu gia Cố thị gia tộc. Hai người thừa kế dòng chính Cố thị gia tộc. Cũng chỉ vẹn vẹn hai người. Sau một kiếm này có thể nói. Cố thị gia tộc tuyệt hậu rồi. Mạc Thiên Vân nhìn vị cao thủ vương tỏa Cố thị gia tộc đang thống khổ chu lên, bản thân không tự chủ được mà run rẩy, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Chúng công tử ngây ra như phỗng. Một kiếm này đến như lôi đình chớp giật. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy một hắc y nhân bịt mặt, thậm chí còn không thấy rõ thân hình. Ấm tương duy nhất còn sót lại, chỉ sợ cũng là chòm râu phiêu đồng phía dưới tấm khăn che mặt. Nhưng đi đâu để tìm hung thủ đây? Sở Dương đã rời khỏi hoàng cung. Sau khi đánh ra một kiếm đó, hắn lập tức rời khỏi nơi này. Vô luận nơi này có náo loạn thế nào đi nữa, cũng không liên quan tới hắn. Một kiếm này chính là nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Cửu kiếp kiếm, cửu trọng thiên kiếm pháp, chiêu thứ nhất. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Vip Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog mctiểupham.blogspot.com. Chương 284. Ngươi tranh ta đoạt. Sở Dương không phải là không muốn giết Mạc Thiên Vân, nhưng Mạc Thiên Vân lại có cao thủ vương tỏa bảo hộ bên người. Mà toàn bộ một kiếm này đều là nhuệ khí. Chỉ cần bị chắn lại, sẽ không công mà lui. Với công lực của Sở Dương hiện tại, vẫn chưa cường đại tới mức có thể giết chế Mạc Thiên Vân trước mặt vương tỏa. Còn nữa, nếu một kích không trúng còn gặp phải nguy hiểm. Ở đây có tới mấy chục vị cao thủ vương tỏa. Mà Sở Dương lại chỉ có lực lượng một kích. Một khi bị giữ lại, vậy thì xong hết cả rồi. Sở Dương đương nhiên là phải lựa chọn chuyện nắm chắc 10 phần. Cao thủ vương tỏa bảo hộ hai huyên để Cố Viêm Dương vừa tách ra, trong toàn bộ chiến cuộc hiện giờ, không có mục tiêu nào thích hợp để hạ thủ hơn hai người đó. Hắn không nắm chắc giết chết Mạc Thiên Vân, cho nên trước tiên cứ tặng Cố Độc Hành một món quà lớn đã. Giết chết Cố Viêm Dương, Cố Viêm Nguyệt. Một kiếm như lôi đình. Một kiếm thành công. Thành công liền rút lui. Mãi cho tới khi hắn đã rời đi hồi lâu, nơi này vẫn hoàn toàn tĩnh lặng, ngọn lửa cháy tí tách bốn phía, ngược lại trở nên ồn ào rồi. Hai huyên đệ Cố Viêm Dương, Cố Viêm Nguyệt thủy chung một lời cũng không nói ra được, trong cổ họng chỉ có những thanh âm ầm ầm phát ra, cứ như vậy khó tin nhìn về phía trước, sau đó chậm rãi ngửa đầu ngả về phía sau, ngã xuống. Ánh mắt kinh hoàng nhìn thẳng lên bầu trời. Không ngờ. Bọn họ đến chết cũng không ngờ, không ngờ tại nơi này, một nơi tuyệt đối không thể gặp nguy hiểm, lại bị sát thủ bất thình lình xuất hiện lấy mạng. Bọn họ không phải muốn chém giết đoạt Viêm Dương đao sao? Đáng lẽ mục tiêu hàng đầu của bọn họ phải là Mạc Tiên Vân và Ngạo Tà Vân chứ? Bọn họ tại sao lại làm như thế? Tại sao lại như thế? Hai cỗ thi thể ầm ầm ngã xuống, nhưng hắc ám vĩnh viễn đã nhấn chìm nghi vấn của bọn hắn. Vị cao thủ vương tòa kia của Cố thị gia tộc đứng ngây ngốc ở đó, trong phút chốc có một loại cảm giác thống khổ giống như trong ác mộng. Cố thị gia tộc tổng cộng phái ra 4 người. 2 vị công tử, 2 vị vương tòa. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một vị vương tòa đã bị Tạ Đan Huỳnh giết chết đương trường, mà cũng gần như trong cùng một cái nháy mắt khi vị vương tòa kia bỏ mình, 2 vị công tử cũng bị người ta giết chết. Chỉ còn lại cô đơn một mình. Mạc Thiên Vân cùng Ngạo Tà Vân đưa mắt nhìn nhau, đều thấy nỗi khiếp sợ từ đáy lòng hiện lên trong mắt đối phương. Một kiếm này đáng sợ vô cùng, khiến bọn họ đều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Bọn hắn cùng thử nghĩ tới, nếu như mình không có hộ vệ bên cạnh, đơn độc đối diện với một kiếm đó giống như bọn Cố Viêm Dương, mình sẽ ra sao đây? Chỉ cần tưởng tượng như vậy thôi, toàn bộ sống lưng cũng cảm thấy lạnh lẽo rồi. Vị vương tỏa của Cố thị gia tộc kia hung hăng dậm chân một cái, đột nhiên quý người chồng ba cố thi thể lên nhau, khiêng lên vai. Tiếp đó, hắn dùng một ánh mắt như muốn phun lửa nhìn thoáng qua Tạ Đan Huỳnh, không nói một lời, sải bước đi ra ngoài. Trở về. Mang theo thi thể huynh đệ, mang theo thi thể thiếu gia trở về. Nhất định phải cấp báo chuyện này lên gia tộc. Mình trở về, tuy chỉ có đường chết, nhưng chuyện này phải mang trở về. Trong lúc vô hình kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này đã biến thành Tạ Đan Huỳnh. Tạ Đan Huỳnh giết chết một vị vương tỏa, hơn nữa lại dụ đi vị vương tỏa còn lại. Nếu như nói lần ám sát này không liên quan tới Tạ Đan Huỳnh, ngay cả Ngạo Tà Vân và Mạc Thiên Vân cũng không tin. Đây rõ ràng là mưu đồ từ lâu. Ta dẫn cao thủ đi, ngươi hạ thủ. Hơn nữa, vì hôn thê Tạ Đan Huỳnh trong khoảng thời gian này cũng bị Cố Viêm Dương điên cuồng theo đuổi, tâm cao khí ngạo như Tạ Đan Huỳnh há có thể không tức giận. Hắn hoàn toàn có lý do giết chết Cố Viêm Dương. Chuyện này tuy thoạt nhìn không có liên hệ, nhưng càng nhìn như không có liên hệ lại càng có liên hệ. Nhìn vị cao thủ vương tỏa này đi xa, Tạ Đan Huỳnh sắc mặt âm trầm. Chỉ có hắn tự biết, lần này mình phải có một nỗi oan lớn rồi. Mặc dù mình muốn giết Cố Viêm Dương, mặc dù mình cũng bởi vì việc này mà tức giận, giết chết một vị vương tòa Cố thị gia tộc. Nhưng ta thật sự không hạ thủ giết chết Cố Viêm Dương. Nhưng hắn lại không nói gì, mà lập tức quay đầu lại, nhìn Mạc Thiên Vân trầm giọng nói. Mạc Thiên Vân, Mạc huynh, tiểu đệ cần Viêm Dương đao. Thanh âm lạnh lạnh, không ngờ lại tràn đầy sát khí. Ý tứ uy hiếp, không nói nhưng rất rõ ràng. Ngươi không đưa cho ta, ta sẽ giết ngươi. Ta dám giết Cố Viêm Dương, Cố Viêm Nguyệt, ta sẽ không ngại ngần giết thêm một Mạc Thiên Vân ngươi đâu. Nếu ngươi không nghe ta, Cố Viêm Dương, Cố Viêm Nguyệt chính là vết xe đổi. Tạ Đan Huỳnh biết mình bị người ta giá họa, nhưng hiện giờ cũng không có cách nào biện giải. Nhưng không ngờ tới, hắn không những không biện giải, mà còn lợi dụng lần hiểu lầm này tiến lên một bước. Các ngươi không phải cho rằng sát thủ là người của ta sao? Được rồi, ta không thừa nhận, nhưng ta cũng không phủ nhận. Nhưng ta muốn đao. Mạc Thiên Vân biến sắc. Chẳng lẽ Tạ Đan Quỳnh dám để tên sát thủ kia hạ thủ mình? Cái này cũng không thể không đề phong a. Hắn lập tức đánh mắt một cái, hai vị vương tỏa cao thủ Mạc thị gia tộc lập tức đứng chắn hắn ở phía sau. Tạ Đan Quỳnh, ngươi phát rồ rồi. Trong thí luyện, không được giết đệ tử gia tộc. Ngươi quên thiết luật này rồi ư? Đồng tử Mạc Thiên Vân co rụt lại. Mạc huynh, tất cả mọi người đều là người biết chuyện. Tạ Đan Quỳnh lạnh lùng, nói. Ngươi, đưa hay không đưa? Làm càn. Hai vị vương tỏa Mạc thị gia tộc cùng gầm lên. Tạ công tử, với thân phân công tử nhà ta, Tạ gia các ngươi dám đồng thủ. Ngạo huynh. Tạ Đan Quỳnh nhướng mày lên, không để ý tới hai vị vương tỏa kia, nói. Ngạo huynh, chỉ cần ngươi đồng ý khoanh tay đứng nhìn, ta sẽ đem bí mật trong đao chia sẻ cho ngươi. Tạ huynh, ngươi cũng chỉ cần đáp ứng khoanh tay đứng nhìn, Ngạo Tà Vân ta sẽ cùng ngươi chia sẻ bí mật trong đao. Ngạo Tà Vân mỉm cười. Thế nào? Ha ha ha, Ngạo huynh thật biết nói đùa. Thần sắc Tạ Đan Quỳnh lạnh lùng cười lớn thành tiếng. Chỉ cần các ngươi khoanh tay đứng nhìn để ta lấy đao, ta cam đoan bí mật trong đao mỗi người sẽ có một lần. Đồ Tiên Hào sải bước đi ra, liên tiếng cười nói. Cút hết cho lão tử. Thanh đao này là của Lệ Hùng Đồ ta. Theo tiếng quát lớn, Lệ Hùng Đồ mặt đầy râu quai nói mạnh mẽ vọt tới, đưa tay chộp lấy bọc ra trong tay Mạc Thiên Vân. Mạc Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, lật tay phát lực, một sợi dây xích ngũ sắc rực rỡ từ trong ống tay áo bắn ra, xé gió ba một tiếng, dùng thế lôi đình vạn quân quất thẳng về phía Lệ Hùng Đồ. Hai vị vương tỏa Mạc thị gia tộc cùng xuất thủ, hai vị vương tỏa Lệ thị gia tộc cũng gầm lên như sấm sông tới, Tạ Đan Huỳnh Tạ thị gia tộc vung tay lên đồng thời đánh tới. Ngạo Tà Vân thở dài một tiếng quát lớn. Đoạt lấy. Ba vị cao thủ Ngạo thị gia tộc phía sau cũng đánh tới. Đồ Tiên Hào cười ha hà, nói. Náo nhiệt. Náo nhiệt quá. Vung tay lên. Đồ thị gia tộc cũng gia nhập chiến cuộc. Những đại gia tộc còn lại cũng lần lượt gia nhập, gần như không phân rõ được đối thủ là ai đại chiến. Thiếu niên độc sát đứng đằng xa ngoài chiến cuộc, nhìn đám đông ánh mắt giống như hai con độc xa, lạnh lùng tuần tra. Tiếng vó ngựa rung trời vang lên. Quân đội đại triệu đã tới nơi này, tiếng đánh nhau bên ngoài lập tức truyền tới. Người giang hồ bên ngoài và quân đội đã bắt đầu động thủ với nhau. Tiếng quát giống như sấm đồng truyền đến. Tất cả người bên trong dừng tay. Nếu không, giết. Hai vị lão giả vương tốc đứng phía sau độc sát cười lớn một tiếng đi ra ngoài bễ nghễ khinh thường nói. 19 gia tộc trung tam thiên gia tộc làm việc kẻ nào dám can đảm cản trở, giết không tha. Tướng quân cầm đầu phía dưới lập tức sườn sốt. Nhìn mấy chục đỉnh vương miện huy hoàng chói mắt trên bầu trời thật lâu không nói nên lời. Đúng lúc này trên bầu trời Trung Châu Thành lại xuất hiện thêm một vương miệng quát lớn. Để ngũ tướng gia có lệnh quân đội nhanh chóng thối lui. Tất cả mọi chuyện ở đây tướng gia toàn quyền làm chủ. Tất cả hậu quả để ngũ tướng gia gánh chịu. Đúng là vương tỏa thứ tư của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường Mơ Vô Thiên. Có cam đoan như vậy, đám người bên trong lại càng đánh lộn vô pháp vô thiên. Mạc Thiên Vân càng lúc càng chật vật. Mắt thấy bảo đao đã không thể cầm nữa, đột nhiên quát lớn một tiếng, ném đao lên giữa không trung. ai có bản lĩnh thì cướp lấy. Ngạo Tà Vân lập tức nhíu mày. Viêm Dương đao xoay tròn trên không trung bay thẳng lên trên. Lần này Mạc Thiên Vân dùng toàn lực ném đi, không ngờ đã ném lên độ cao hơn 10 trượng. Mọi người không hẹn mà cùng nhau dừng tay. Viêm Dương đao bắt đầu rơi xuống. Hơn 40 nhân ảnh cùng nhảy lên ở giữa không trung vừa bay lên vừa đánh lộn lẫn nhau cực kỳ hỗn loạn. Mắt thấy đao đã sắp rơi xuống, nhưng thắng bại vẫn chưa phân ra được. Một vị vương tỏa quát lớn một tiếng đột nhiên đánh ra một chưởng vào không trung, Viêm Dương đao lập tức lại bay lên cao. Vì thế, đao rơi xuống, lại bay lên, lại rơi xuống, lại bay lên. Phía dưới, hơn 50 vị vương tỏa tiếp tục đấu đá tranh nhau cướp đoạt. Một tiếng thét bi thảm vang lên, một vị vương tỏa giống như bóng cao su bị đá văng ra ngoài. Lệ Hùng Đồ giận dữ hét: "Con mẹ đám tổ tông các ngươi, ai đã hạ thủ?" Nhưng tiếng người chửi rủa, xỉ vả lẫn nhau vang lên không dứt bên tai. Một tâu của hắn nhanh chóng bị nhấn chìm. Mạc Thiên Vân đao rời tay, liền lập tức thối lui sang một bên thở hồng hộc. Được hắn ra hiệu, hai vị vương tỏa Mạc thị gia tộc cũng tạm thời thối lui khỏi vòng chiến. Đứng ở một bên, Mạc Thiên Vân ánh mắt chớp động, nhìn vào chiến cuộc. Cùng lúc đó, Đồng Vô Lệ, Tạ Đan Quỳnh cũng mang theo người của mình lui ra ngoài. Ý đồ Mạc Thiên Vân, ai mà không biết. Người này rõ ràng muốn chiếm tiện nghi. Nhưng tất cả mọi người cũng muốn chiếm tiện nghi. Ngạo Tà Vân nhíu mày quát lớn. Chư vị dừng tay. Xem hãy nghe ta nói một lời. Cứ tranh đoạt như vậy cũng không phải biện pháp. Ta có một phương pháp có thể tránh tranh chấp vô vị. Chư vị công tử cũng cảm thấy nghe được, không hẹn mà cùng ra lệnh dừng tay. Mọi người tạo thành một vòng tròn lớn, Viêm Dương đao từ trên cao rơi xuống, choang một tiếng mũi đao chĩa xuống, đâm vào mặt đất, lại xoạt một tiếng, xuyên thấy tầng đá thật dày, thậm chí ngay cả chuôi đao cũng không thấy đâu nữa rồi. Trên mặt đất chỉ còn lại một cái lỗ. Chúng vị công tử đều hít một hơi lạnh. Đao thật sắc bén, đều lộ ra ánh mắt nóng rực. Không nói bí mật trong đao, chỉ riêng bản thân thanh đao cũng là bảo vật thế gian hiếm có dối. Chúng ta hiện giờ có tất cả 19 thế gia ở đây. Ngạo Tà Vân bước lên một bước, nói. Bản công tử cẩn thận tính toán thế gia ở nơi này, nếu dựa theo liên minh mà tính tất có cả 7 liên minh. Đều có minh hữu của mình. Bản công tử đề nghị mỗi một liên minh đưa ra một người, làm một đại hội luận võ. Người thắng làm vua. Đoạt được Viêm Dương đao, mọi người thấy thế nào? Thối lắm. Ngạo Tà Vân, ngươi nhất định đã chuẩn bị xong cao thủ, có nắm chắc tất thắng mới dám nói như vậy. Đấy gọi là canh tranh công bằng. Trên đời có công bằng sao? Mạc Thiên Vân hét lớn. Đây rõ ràng là âm mưu của ngươi. Mạc Thiên Vân vừa tức vừa vội, vô duyên vô cớ chết một vị vương tỏa, hơn nữa mình còn không lấy được Viêm Dương đao. Rốt cuộc chọn đúng thời cơ ném đao ra ngoài, muốn thừa dịp nước đục bắt cá, lại bị Ngạo Tà Vân nhìn thấu. Chẳng lẽ, một vương tỏa cứ chết vô ích như vậy sao? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả. Vít Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com Chương 285. Hắn đã chết, ta giết. Lời này của Mạc Thiên Vân rất đúng thời cơ. Đại đa số mọi người đều thống nhất một ý nghĩ. Nếu Ngạo Tà Vân đã đề nghị, thì hắn nhất định có nắm chắc. Nếu không thì làm sao lại đề nghị? Tất cả đều phản đối. Bản công tử thấy việc này không được. Lệ Hùng Đồ quát, đảo mắt một cái. Theo ta thấy các liên minh cũng không cần phái đại biểu ra làm gì. Chính công tử các thế gia lần lượt lên đài, tự mình tranh đoạt. Người thắng cuối cùng sẽ có được Viêm Dương đao thế nào? Ở đây đều là đại công tử các đại thế gia truyền nhân dòng chính. Kẻ nào kẻ nấy đều để mắt cao hơn đầu, tự cho mình là siêu phàm, có ai lại thừa nhận mình không bằng người khác? Lệ Hùng Đồ vừa nói ra, lập tức khiến tất cả hưởng ứng. Ngạo Tà Vân bất đắc dĩ cười cười, nói. Cũng được, bất quá chuyện này nên sớm không nên trễ, thanh đao này ai cũng không thể lấy. Tất cả mọi người đều không thể bảo chứng qua đêm sau khi trở về thanh đao này còn tồn tại. Không bằng ngay lúc này, tại nơi này, mọi người luận bàn một phen. Ngạo Hương nói rất đúng. Đồ Thiên Hào lập tức tỏ vẻ tán thành, Lệ Hùng Đồ sải bước đi ra ngoài đối diện với đám quan binh đang đứng vây quanh bên ngoài, nói. Mấy người các ngươi, mau mau thu dọn nơi này. Mời cả hoàng đế và hoàng hậu của các ngươi rời khỏi nơi này. Chỗ này chúng ta trưng dụng. Mọi người vừa nghe xong, không khỏi trợn trắng mắt. Chỗ này bị chúng ta trưng dụng. Mẹ nó, đây là hoàng cung một quốc gia đó. Bát quá, chư vị công tử ai nấy đều cảm thấy rất đáng nghiền. Hoàng cung thì sao? Chúng ta nói trưng dụng thì chính là trưng dụng. Từ xưa tới nay còn chưa có người nào dám trưng dụng hoàng cung nhỉ. Hắc hắc, mấy ta đây lại khai mở một truyền kỳ mới. Võ tướng cầm đầu lập tức mặt đỏ tía tai, tức đến gần như muốn nổ phổi. Từ trước tới nay đều là chính phủ trưng dụng dân gian, có khi nào hoàng cung lại bị người ta trưng dụng. Dưới cơn cuồng nộ, đang định bất chấp tất cả, hạ lệnh cường công. Tiêu tướng quân, làm theo lời vị công tử này đi. Một thanh âm nho nhã vang lên, để Ngũ Khinh Nhu cưới trên một con ngựa, chậm rãi tiếp cận. Đón mấy người bệ hạ ra ngoài đi. Nói xong, hắn liền chắp tay với Ngạo Tà Vân, mỉm cười nói. Lần này đại triệu chúng ta thoái nhượng một lần. Hoàng cung có thể tạm thời giao cho các vị sử dụng, bất quá. Sau lần này các vị công tử phải cho đệ Ngũ Khinh Nhu ta một câu trả lời. Lệ Hùng Đồ hừ lạnh một tiếng, râu ria dựng ngược lên thản nhiên nói. Nếu như chúng ta không trả lời ngươi thì sao? Hai mắt đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu lại, nói. Cho dù là các đại gia tộc Trung Tam Thiên, cũng phải cho lão phu một câu trả lời. Ngữ khí trảm đinh chặt sắt, không ngờ lại ẩn ước mang theo một loại khí thế sát phạt kim qua thiết mã. Mắt thấy con hàng Lệ Hùng Đồ vô pháp vô thiên này muốn ầm ý với đệ Ngũ Khinh Nhu, Ngạo Tà Vân vội vàng đi ra hóa giải. Tướng gia nặng lời rồi. Lần này mượn hoàng cung thật sự là tình thế bất đắc dĩ. Sau khi giải quyết xong việc này, bất kể thế nào, nhất định sẽ cho tướng gia một câu trả lời. Nói xong hung hăng trợn mắt nhìn Lệ Hùng Đồ một cái, thấp giọng mắng. Ngu xuẩn. Một khi ầm ý lên thanh đao này sẽ biến thành của đại triệu rồi. Lệ Hùng Đồ gật đầu như gà mổ thóc. Não vừa nghĩ một cái, hai tay đã chắp lại, không buồn lựa lời, nói luôn. Tướng gia đúng là nhìn xa trông rộng, anh mình thần võ, anh tuấn tiêu sái ngọc thủ lâm phong, tuấn tú lịch sự, nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế vô song. Ngạo Tà Vân nghe mà chỉ có thể ôm hai lỗ tai trở về, vừa bực mình vừa buồn cười. Con hàng này một khắc trước còn chửi rủa người ta, hiện giờ lại mặt dày, khen ngợi liên thanh, thật đúng là nửa điểm thành ý cũng không có. Để Ngũ Khinh Nhu tu dưỡng tốt như vậy mà cũng bị tên tiểu tử này chọc tức, cơ nhục trên mặt không ngừng giật giật, ốm tay áo phất một cái, nói. Cứ như vậy đi. Quay đầu lại quát. Tiêu tướng quân còn không thi hành mệnh lệnh, còn đợi đến khi nào? Nói xong liền xoay người rời đi. Nếu cứ đứng lại nơi này để Ngũ Khinh Nhu phỏng chừng mình không bị Sở Diêm Vương chỉnh chết thì cũng bị thằng nhãi Lệ Hùng Đồ này chọc chết. Bên kia đại triệu tổ chức rút lui, bên này lại chính thức bắt đầu thương lượng phân chia thế nào. Toàn bộ hoàng cung kể từ lúc bị liệt hỏa thiêu đốt cho tới hiện tại trên căn bản đã tuyên cáo biến thành phế tích rồi. Cho dù hiện giờ có dập tắt được đại hỏa, thì cũng chỉ lại một đám tường đổ ngói vỡ mà thôi. Thôi thì cứ để đó chiếu sáng cho bọn hắn đi thôi. Tiêu tướng quân vung tay lên, tức giận mang theo quân sĩ rút lui. Bây giờ, 19 vị công tử phải tham thiến. Ngạo Tà Vân cầm trong tay một đống tờ thăm, nói. Mọi người đến chỗ ta giúp thăm. Cứ cách vòng đều có một người miễn chiến. Điểm đến là rừng. Không được hạ sát thủ. Mặt khác, một vòng chấm dứt, một khắc đồng hồ sau, vòng tiếp theo phải bắt đầu. Nói cách khác, vòng thứ nhất có 9 vị thắng, 9 vị còn lại mất tư cách tranh đoạt. Sau đó đợt thứ 2 có 5 vị thắng, vòng thứ 3 3 vị, vòng thứ 4 quyết định bảo đao thuộc về ai. Mạc Thiên Vân âm lãnh nói. Đúng lúc đó, một thanh âm thẹn ngượng ngừng vang lên. Xin hỏi Ngạo Huynh, xin hỏi Mạc Huynh, trận tỷ thí này có thể dùng độc không? Vừa nghe thấy lời này, Mạc Thiên Vân lại giống như bị độc xà cắn một cái, hung hăng nhìn tới. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Mạc Thiên Vân lúc này đã phanh thây kẻ vừa lên tiếng rồi. Nói chuyện chính là độc sát. Tiểu độc vật. U độc tiếu. Ngạo Tà Vân cũng rất đau đầu. Độc của ngươi có giải dược sao? Đó là đương nhiên. U độc tiếu chớp chớp mắt. Vô liêm sỉ. Mạc Thiên Vân bi phấn kêu lên. Thực cốt tiêu hồn hương kia, ngươi có giải dược. Cái kia thật không có. U độc tiếu ngượng ngùng nói. Bất quá có thể hóa giải. U, V, Quy, Quy, mơ cứ 10 ngày phải giải một lần. Cái bà ngoại ngươi. Lệ Hùng Đồ cùng Đồ Thiên Hảo cùng chửi rủa. Một khi chúng độc này, nếu như muốn hóa thành hắc thủy, chẳng phải sẽ trở thành nô lệ của U độc tiếu sao? Nếu có giải dược, thì có thể tham gia. Ngạo Tà Vân dứt khoát quyết định. Mọi người giúp thăm đi. Cái cuối cùng là của ta. Vì thế, dưới sự chủ trì của Ngạo Tà Vân, 19 đại gia tộc bắt đầu giúp thăm so đấu. Có lẽ ngay cả Ngạo Tà Vân cũng không ngờ tới, ngoài một số gia tộc ngoài ý muốn ra, lần giúp thăm này, không ngờ lại thoáng thoáng quyết định tới bài danh các đại gia tộc trung tam thiên trong tương lai. Cùng kết quả so đấu đại đồng tiểu dị. Trong hoàng cung còn đang tranh đoạt viêm dương đao khí thế ngất trời, thì Sở Dương đã về tới tiếp tiên lâu thay đổi quần áo tắm rửa một phen rồi. Một chén trà thơm trước mặt, hương trà phiêu đãng, một quyển sách trong tay, bắt chéo hai chân thư giãn thích ý không nói nên lời. Một lát sau, Cố Độc Hành rốt cuộc cũng trở về. Bên ngươi thế nào? Sở Dương hỏi. Bên ngươi đã xong. Nhanh như vậy. Cố Độc Hành kinh ngạc nói. Bọn hắn hẳn còn đang tranh đoạt bảo đao. Bất quá bên ta cũng coi như kết thúc rồi. Sở Dương thản nhiên nói. Hoàng cung xong rồi. Ta tận mắt nhìn thấy, phỏng chừng thì cũng phải có mấy phi tử đại thân táng thân trong đó. U, V, Quy, Quy, mơ, một đêm nay, người chết tại Hoàng cung phải lên tới 3 vạn. Hơi ít. Khù khù. Cố Độc Hành sặc một cái. Hơi ít. Ngươi còn chưa hài lòng. Đúng là có chút không hài lòng. Bởi vì những gia tộc trung tam thiên không đánh nhau với quân đội. Sở Dương cảm thấy có chút không hoàn mỹ, nói. Nếu như đánh mới là đẹp nhất. Nếu như đánh nhau thật. Thì cũng chẳng cần tới Sở Diêm Vương ngươi nữa rồi. Cố Độc Hành cười nhạt một tiếng. Bên ta không việc gì. Đồng Vô Thương còn đang chuẩn bị. Cố Độc Hành nói. Đồng Vô Thương muốn đem Minh Nguyệt kiếm kích nổ ở tổng bộ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Cũng là một cách. Sở Dương sờ sờ cằm cười hăng hắc nói. Nhớ kỹ, chúng ta nhất định phải thừa dịp này, phóng thích toàn bộ những người bị Đệ Ngũ Khinh Nhu bắt. Cho dù không thể thả toàn bộ, thì cũng phải thả ra phần lớn. Nếu không kế hoạch của chúng lần này, vẫn là thất bại. Yên tâm đi. Cố Độc Hành nhếch miệng cười, rất hưng phấn nói. Nói cho ngươi biết một tin tốt, khi nói chuyện với Đồng Vô Thương, ta đột nhiên lĩnh ngộ được đao kiếm chi ý, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ trở thành kiếm tôn tam phẩm rồi. Thật là một tin tốt. Sở Dương cảm thán nói. Ta cũng có một tin tốt muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Cố Độc Hành nói. Hắn bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại từ trong kinh hỉ. Khù khù, Cố Viêm Dương đã chết. Sở Dương ho khan hai tiếng, nói. Ta giết. Cố Độc Hành lập tức ngây ra như phỗng. Cố Viêm Dương chết. Ngươi giết. Sau một hồi lâu, Cố Độc Hành dùng một ánh mắt phức tạp nhìn Sở Dương, bên trong còn pha lẫn một tia thẫn thờ nhàn nhạt và một tia buồn bã. Còn có một tia thoải mái nhàn nhạt. Ta giết. Sở Dương gật đầu khẳng định. Ngươi nghĩ gì vậy? Ta chỉ đang nghĩ. Nghĩa phụ lão nhân gia làm sao có thể tiếp nhận chuyện này? Cố Độc Hành thất hồn lạc phách ngồi xuống. Cố Viêm Dương chết không có gì đáng tiếc. Với hành vi của hắn, ta đã sớm muốn giết nhưng không thể. Hiện giờ, trong lòng ta rất loạn. Nếu như tiểu diệu tỷ biết, trong lòng cũng thương tâm a. U, V, Quy, Quy, mơ còn có một việc. Sở Dương khẽ nói. Chuyện gì? Cố Độc Hành cười khổ một tiếng. Cố Viêm Nguyệt cũng chết rồi. Sở Dương ngẩng đầu nhìn hắn. Ta giết. Cái này. Cố Độc Hành đứng phát dậy, thở phì phò. Ngươi thật. Cố Độc Hành đứng lên, giống như ngựa ăn phải xôn dược, chạy loạn trong phòng một hồi, miệng không ngừng lẩm bẩm một câu. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Sở Dương đồng tình nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Cố Độc Hành suy sụp ngồi xuống, đột nhiên trong lòng mờ mịt. Đã chết. Hai kẻ khi dễ mình từ nhỏ, đến khi trưởng thành cũng mấy lần hãm hại mình, không có lúc nào không muốn dồn mình vào tử địa. Đã chết. Cứ chết như vậy. Hai người bọn họ chết, ta chỉ có đại khoái nhân tâm. Nhưng ta chỉ lo lắng. Nghĩa phụ làm sao có thể thừa nhận chuyện này. Hai người kia đều là con hắn. Cho dù không ra gì nhưng cũng là cốt nhục ruột thịt của hắn. Cố Độc Hành ngồi xuống, hai tay ôm đầu, vẻ mặt thống khổ. Giết chết hai người bọn hắn chính là một món quà huyên để ta tặng ngươi. Sở Dương thản nhiên nói. Một món quà. Cố Độc Hành kinh ngạc nói. Cũng là một món quà chúng ta tặng nghĩa phụ ngươi và cố thị gia tộc. Sở Dương khẽ cười nói. Ngươi lên làm gia chủ so với hai người bọn hắn thì tốt hơn nhiều lắm. Ít nhất tiền đồ cố thị gia tộc cũng được đảm bảo. Cố Diệu Linh cũng có thể giải thoát sớm hơn một chút. Cố Độc Hành giờ khóc giờ cười. Ngươi nói. Những cái này ta cũng biết, nhưng vấn đề là. Còn vấn đề gì? Sở Dương xòe tay. Người đã chết rồi. Không biến thành cỏ xanh thì đầu còn có thể mọc ra sao? Cố Độc Hành hoàn toàn không biết nói gì. Gặp một kẻ thế này, ngươi còn có thể nói gì? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Chương 286. Thật sự là đau tốt. Còn có một tin tốt. Sở Dương giống như một lão thần côn. Không có ai biết là ta giết. Vô nghĩa. Cố Độc Hành trợn trừng mắt. Cho nên, ngươi chuẩn bị báo thù cho huynh đệ của mình đi. Sở Dương nói. Nếu như không ngoài sở liệu của ta, thì lần này cố thị gia tộc các ngươi sẽ đối đầu với Tạ Thị. Tạ Thị. Cố Độc Hành gãi gãi đầu. Chuyện này thì có liên quan gì tới Tạ Thị? Tạ Đan Quỳnh giết một vương tọa của các ngươi. Mà ngay sau đó, ta lại xuất thủ. Chúng ta song phương, phối hợp chặt chẽ, khăng khít, vừa vặn giết ba trong bốn người cố thị gia tộc các ngươi phái tới thí luyện. Sở Dương cười hắc hắc một tiếng. Cố Độc Hành rốt cuộc cũng hiểu được, giờ khóc giờ cười, nói. Vì thế chậu nước bẩn này, Tạ Đan Quỳnh Tạ Thiếu Gia đã phải thay ngươi, hứng hết lên người. Thật sự một điểm cũng không sai. Sở Dương vỗ tay cảm thán nói. Tạ Đan Quỳnh là người tốt à, làm việc tốt thì phải được lưu danh, ta cứ im lặng là được. Ngươi không im lặng được sao? Cố Độc Hành khẽ thở dài, ánh mắt nhìn Sở Dương vừa mang theo vẻ cảm động, vừa bất đắc dĩ. Sở Dương nói thì có vẻ thoải mái, nhưng Cố Độc Hành há không biết Sở Dương phải phiêu lưu mạo hiểm bao nhiêu. Tu vi Sở Dương chỉ là một võ tông mà thôi. Một võ tông, giết chết hai nhân vật trọng yếu trước mặt 40-50 vị cao thủ vương tỏa đang như hổ rình mồi, sau đó toàn thân trở ra. Cố Độc Hành cũng không nghĩ Sở Dương dùng biện pháp gì để thực hiện được, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn cũng phải toát mồ hôi lạnh. Bây giờ Sở Dương có thân phận thế nào chứ? Không khách khí mà nói, an nguy hiện giờ của Sở Dương T, D, U, V, Q, Q, U tiếp liên quan tới thắng bại đại chiến giữa hai nước. Chỉ cần một chút sai lầm cũng không được pháp xuất hiện, một điểm sơ suất cũng không được có. Nói nghiêm trọng một chút. Cho dù Sở Dương hiện giờ có phong hàn hắt xì hơi một cái trong nháy mắt ảnh hưởng tới ý nghĩ, cũng có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng. Mà dưới tình huống như vậy, Sở Dương lại dám ngang nhiên nắm lấy cơ hội, giết chết Cố Viêm Dương và Cố Viêm Nguyệt. Vì sao? Vì huynh đệ. Vì Cố Độc Hành ta. Bởi vì Sở Dương biết tuổi thơ của mình bất hạnh, hai huynh đệ Cố Viêm Dương đóng góp công lớn. Bởi vì Sở Dương biết, hai người kia cho tới bây giờ vẫn không buông bỏ ý định giết chết mình. Bởi vì Sở Dương biết, có hai người kia tồn tại, mình tại Cố gia vĩnh viễn không bao giờ ngóc đầu lên được. Bởi vì bọn họ mới là huyết mạch dòng chính của gia tộc. Nếu như hai người bọn họ tranh khí, Cố Độc Hành cũng không nói gì cả. Nhưng vấn đề là ở chỗ, hai người kia là bùn nhão không xây được tường, lại còn đố ý tài năng người khác, đùa bỡn quyền mưu, tâm ngoan thủ lạc, âm hiểm giả dối. Cho nên Sở Dương lần này xuất thủ, vì cái gì? Tất cả đều là vì Cố Độc Hành. Lời cảm tạ Cố Độc Hành chưa bao giờ nói, cũng không cần phải nói, lại càng không nói nên lời. Nhưng một phần nhân tình này, hắn sẽ nhớ kỹ. Tuy chuyện này tuyệt đối không tính là quang minh chính đại, nhưng là làm một lần khỏe suốt đời, vĩnh viễn loại bỏ hậu họa cho Cố Độc Hành. Nếu như dựa vào bản thân Cố Độc Hành cố kỳ ăn tình nghĩa phụ, chỉ sợ cả đời này không bao giờ xuống tay được với bọn hắn. Một đêm không nói chuyện. Mãi cho tới buổi sáng sớm ngày hôm sau, tranh đoạt trong hoàng thành mới tới giai đoạn kết thúc. Sở Dương cùng Cố Độc Hành, hai người bạch y bồng bềnh đứng trước hoàng cung quan sát, không khỏi tặc lưỡi. Thật không biết đêm qua đánh nhau kịch liệt thế nào, toàn bộ hoàng cung khắp nơi đều bốc lên khói đặc mù mịt, cơ hồ đã biến thành một phế tích. Nói thẳng một câu, không hề cường điệu một chút nào, ngay cả một cái cung điện nguyên vẹn cũng không còn. Cái hoàng cung này đã hoàn toàn nát bét ra rồi. Thu hoạch lớn nhất có lẽ chính là Sở Dương. Bởi vì đêm qua sau khi tiến vào hoàng cung, giúp đỡ Kỷ Mặc vài lần, nhìn xem không thấy vấn đề gì lớn nữa, hắn liền xoay người đi tới tàng bảo khố. Cơ hội đục nước béo cò trời ban như vậy, Sở Ngự tòa há có thể buông bỏ. Đám thủ vệ ngoài tàng bảo khố sớm đã bị hù chạy tứ tán, Sở Dương có cửu yếp kiếm trong tay, nó sắc bén tới nhường nào. Trực tiếp khoét ra một cái lỗ lớn đi vào, lần này thời gian khẩn cấp tuyệt đối không kịp hấp thu, nhưng Sở Dương hiện giờ lại có cửu yếp không gian. Vung tay lên một cái, thu cho lão tử. Thu cho lão tử. Sau mấy chục lần hô như vậy, bảo khố đã trống không rồi. Sau đó hắn mới đi ra ngoài. Nếu không lúc giết huyên để Cố Viêm Dương, hắn làm sao lại từ trong khói lửa rừng rực lao ra. Đám công tử 19 đại thế gia cùng đám cao thủ vương tòa không hề biết rằng. Nơi liệt hỏa chạy mãnh liệt nhất, lại chính là tàng bảo khố trong hoàng cung. Gần tới chính ngọ. Trong hoàng cung có ba bóng người ủ rũ đi ra, chính là La Thị gia tộc đại thiếu gia La Khắc Vũ. Vừa đi vừa chửi rủa, hai hốc mắt đã tím bầm, giống như một con gấu mèo trong gánh xiếc vậy. Xa xa chỉ nghe thấy hắn kêu gào. Con mẹ nó quá hèn hạ. Quá hèn hạ. Tên hỗn đản Tạ Đan Huỳnh, không ngờ lại chơi lão tử. Nếu không phải. Ở phía sau hắn, một vị tông tử ca khác tóc tai bù xù, nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó, ta sao lại xui xẻo như vậy? Vừa mới lên đài đã gặp ngay tiểu độc vật, con mụ nổi nó, còn chơi thế nào đây? Sau đó Đồ Thiên Hào mặt mày xa sầm từ trong đi ra, đến một tiếng hừ cũng không có, nghênh ngang rời đi. Ra vẻ cay sắm. Cứ như là ngon lắm đấy. La Khắc Vũ ở phía sau hắn nhổ một bãi nước bọt, dương nanh múa vuốt khiêu khích. Một bụng bực mình, chuẩn bị đổ hết lên người đối phương. Đồ Thiên Hào hưng tợn quay đầu lại, trừng mắt nhìn La Khắc Vũ, như muốn ăn thịt người. La Khắc Vũ không yếu thế chút nào, ưỡn ngực, nói. Đồ Thiên Hào, ngươi không phục à? Đồ Thiên Hào tức giận phun nước bọt, nói. Nếu không phải nể mặt tỷ tỷ ngươi, lão tử. Xoay người bỏ đi luôn. La Khắc Vũ giận dữ, đuổi theo phía sau hắn kêu lên. Ngươi với tỷ tỷ còn chưa thành thân đâu. Con mẹ nó, đã coi mình là tỷ phu rồi. Con mẹ nó, ngươi dám xưng lão tử với ta. La Khắc Vũ nói tới đây đột nhiên nhảy dựng lên giống như thuốc nổ. Ngươi đứng lại. Lão tử hôm nay phải hỏi ngươi, ngươi muốn cưới tỷ ta hay là cô ta? Đứng lại. Đồ Thiên Hào không thèm quan tâm, càng lúc càng đi xa. Khóe miệng Sở Dương giật giật, vì tỷ phu với cậu em vợ này. Thật đúng là. Chẹp chẹp chẹp. Ta cuối cùng cũng hiểu được vì sao tính tình La Khắc Địch lại như vậy rồi. Sở Dương sờ sờ cằm, ánh mắt thâm thúy nói. Ta cũng hiểu rồi. Cố Độc Hành nhìn La Khắc Vũ, khẽ gật đầu, thở một hơi thật dài. Thượng bất chính, hạ bất lương mà. Có lẽ nguyên nhân thật sự không phải tại điểm này. Ánh mắt Sở Dương có vẻ giống như đang trầm tư. Lời này rất có lý. Cố Độc Hành nhíu mày, cũng thành thành thật thật gật đầu. Có thể là cha hắn. Người đi ra tiếp theo chính là Độc Tiếu. Vị độc sát tương lai này hiện giờ có thể nói là vô cùng thê thảm. Mắt trái thâm đen, mắt phải đỏ hoe, y phục trên người cũng bị xé rách tơi tả, lộ ra cặp đùi trắng như tuyết, uốn uốn éo éo, cái mông tròn xoe như ẩn như hiện, tràn đầy ý xuân mơ hồ. Vừa đi khập khiễng, miệng vừa khẽ than thở. Thật là xui xẻo. Vừa lên đã gặp phải cái loại biến thái không sợ độc ngạo Tà Vân. Phịch một tiếng, Lệ Hùng Đồ mặt mũi bầm dập ngã lăn ra ngoài, hai vị vương tỏa của Lệ Tỳ gia tộc cũng bám sát theo phía sau, ôm lấy hắn. Thiếu gia, không sao chứ? Con mẹ nó! Nói các ngươi bao nhiêu lần rồi, phải gọi ta là Lệ Đại Hiệp. Lệ Hùng Đồ trợn trừng cặp mắt giống như chuông đồng, tiếp đó quay đầu giống lên. Mạc Thiên Vân! Lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta đi. Liên tiếp lại có hai vị rời cuộc chơi. Sau đó Huỳnh Hoa trong thập nhị tuyệt Tả Đan Huỳnh cũng buồn bực đi ra. Trên khuôn mặt tuấn tú vẫn trắng muốt như cũ, nhưng y phục trên người so với tên khất cái còn thê thảm hơn, không nói một lời, nhanh chóng bỏ đi. Những người đi ra đều có một điểm giống nhau, rõ ràng hai vị Sở gia công tử Bạch Y Như Tuyết, Sở Dương và Cố Độc Hành, nhưng không có ai tiến tới chào hỏi cả. Bọn họ kẻ nào cũng tâm cao khí ngạo, không hẹn mà cùng cho rằng các ngươi là Thượng Tam Thiên, chúng ta là Trung Tam Thiên, thuộc về hai thế giới, đạo bất đồng, bất tương mưu. Huống chi hiện giờ chật vật như vậy, cũng ngại tới chào hỏi. Mất mặt ở Trung Tam Thiên là đủ rồi, nếu còn mất mặt ở cả Thượng Tam Thiên nữa. Đợi một lúc lâu, không thấy có người đi ra nữa, Sở Dương cùng Cố Độc Hành đã có chút mất kiên nhẫn, chỉ thấy bên trong lại có ba người đi ra. Mạc Thiên Vân cùng hai vị vương tỏa của Mạc Thi gia tộc, mặt mày xám xịt đi ra, thần tình âm trầm, nhìn bộ dáng có lẽ cũng thất bại. Mạc Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, đang định rời khỏi nơi này thì phát hiện ra Sở Dương. Trong mắt Mạc Thiên Vân đảo một vòng, không ngờ lại tiến tới, vẻ mặt nhiệt tình. Hai vị Sở công tử, đây là... Không có gì, muốn xem xe cây đao kia là thật hay là giả. Sở Dương mỉm cười nói. Mạc công tử, ngươi. Hắn nhìn thấy trên mặt Mạc Thiên Vân có in năm ngón tay rất bắt mắt. Khụ khụ, tài nghệ không bằng người, bị ngạo Tà Vân. Hai. Mạc Thiên Vân thở dài, bộ dáng tiếc nuối vô cùng, lập tức nháy mắt mấy cái, nói. Cây đao kia. Ở trong tay ngạo Tà Vân. Mạc Thiên Vân đương nhiên biết mục đích của hai vị Sở công tử Thượng Tam Thiên này là cái gì, vừa thấy hai người đến. Lập tức đâm ngạo Tà Vân một nhát. Ta không chiếm được, ngạo Tà Vân ngươi cũng đừng hòng thoải mái. Sở Dương gật đầu ra vẻ hiểu ý, giọng đầy thâm ý, an ủi. Mạc huyên không cần tức giận, cho dù không chiếm được thanh đao này. Không phải vẫn còn một thanh kiếm sao? Sở Dương há có thể không biết dụng tâm hiểm ác của Mạc Thiên Vân. Cố Độc Hành đứng bên cạnh trong lòng có chút khinh bỉ, vừa rồi nhiều người bỏ đi như vậy. Nhưng không có một ai nói, vậy mà Mạc Thiên Vân vừa ra tới nơi đã bắt đầu mật báo rồi. Mạc Thiên Vân vừa nghe lời Sở Dương nói, hai mắt sáng lên cười ha ha, nói. Sở công tử, tại hạ cáo từ trước. Mạc huyên xin cứ tự nhiên. Sở Dương thân thiết cười nói, chắp tay đưa tiến. Cuối cùng, từ trong khói lửa, ngạo Tà Vân cùng ba vị vương tỏa của ngạo thị gia tộc cười nói, đi ra. Ở trên vai hắn. Vắt chéo một bọc da hẹp dài. Đúng là viêm dương đao khiến cả giang hồ tranh đoạt. Xem ra đao rơi ngạo ra rồi. Liếc mắt nhìn thấy Sở Dương, sắc mặt ngạo Tà Vân thoáng có chút mất tự nhiên, lập tức tiến tới tiếp đón, nhiệt tình nói. Sở huynh. Sở Dương mỉm cười, phong độ có thừa, nói. Ngạo huynh tiểu đệ có thể xem đao một chút không? Lời vừa nói ra, ba vị vương tỏa ngạo thị gia tộc lập tức lộ vẻ đề phòng cảnh giác nhìn Sở Dương, không khí lập tức đọng lại. Có gì không thể? Ngạo Tà Vân tùy tiện lấy đao trên vai xuống thoải mái đưa tới. Nếu đối phương đã quang minh lỗi lạc đưa ra yêu cầu, vật tuyệt sẽ không cướp đoạt. Nói nhìn một chút là nhìn một chút. Ngạo Tà Vân vẫn hiểu được. Sở Dương nhận đao, lật qua lật lại, xem một hồi, mới tán thán nói. Thật sự là hảo đao. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dị giả. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog mctiểuphàm.blogspot.com. Chương 287. Ta thoát thân kịp thời. Trên thân đao có một ấm ý Thái Dương. Đối với cái này, Sở Dương đương nhiên biết rõ, bởi vì đây nó là do chính tay Sở Dương khắc lên. Nhưng giờ phút này, Sở Dương lại giống như phát hiện ra tân đại lục. Ngắm nghĩa ấm ký này, yêu thích không nỡ buông tay, ánh mắt thâm thúy trầm ngâm thật lâu. Sau một hồi thật lâu, mới đưa đao trở lại, nói. Đa tạ Ngạo huynh tín nhiệm. Ngạo Tà Vân nói. Sở huynh khách khí làm gì? Thanh đao này bất quá là cướp được, nếu như Sở huynh thích chi bằng cầm lấy nghiên cứu vài ngày. Sở Dương cười ha ha, liên tục từ chối, thầm nghĩ, nếu ta mà cầm đi thật, chỉ sợ ngươi sẽ lập tức liều mạng với ta. Ngạo Tà Vân lúc này mới thu đao trở lại, mỉm cười nói. Về phần bí mật trong đao này, tại hạ vừa rồi đã nghiên cứu qua một chút, bất quá, vẫn không phát hiện được gì, không biết Sở huynh có gì chỉ giáo không? Đích thật là không có. Sở Dương chân thành nói. Bất quá, tiểu đệ có nghe nói, Viêm Dương đao này phải ở cùng một chỗ với Minh Nguyệt kiếm, mới có thể phát huy ra toàn bộ công dụng. Bất quá, truyền thuyết có nhiều năm như vậy, rốt cuộc có đúng hay không thật sự không xác định được. Trong đôi mắt tà dị của Ngạo Tà Vân chợt lóe sáng thâm ý nói. Sở huynh nói không sai. Vì thế ba người sóng vai trở về. Đang đi nửa đường, liền thấy tinh kỳ phấp phới. Đệ ngũ khinh nhu đại giá quang lâm rồi. Chuyện nơi này đã kết thúc, đệ ngũ khinh nhu đương nhiên phải tới nhìn một lần. Một quát lớn ra lệnh, toàn bộ đội ngũ lập tức dừng lại. Kỳ binh rẽ sang bên, lộ ra một chiếc xe ngựa chính giữa. Màn xe xốc lên, chỉ nhìn thấy đệ ngũ khinh nhu thần sắc bình thản, ngồi trên xe. Nhìn thấy Ngạo Tà Vân và hai huyên đệ Sở Dương đúng với nhau, ai nấy thân hình cao ngất, thần sắc đều có chút cao thâm mạc chắc, đệ ngũ khinh nhu nhíu mày thật sâu. Thì ra là Ngạo công tử và hai vị Sở công tử. Đệ ngũ khinh nhu ngồi ngay ngắn trong xe, bất động thản nhiên nói. Sở Dương trong lòng rùng mình. Đệ ngũ khinh nhu đảo ngược lại thứ tự chào hỏi rồi. Nếu như hắn thật sự thừa nhận phân phận của mình, thì phải nói là. Thì ra là hai vị Sở công tử và Ngạo công tử. Nhưng hiện giờ hắn lại đặt Ngạo Tà Vân trước mình. Cái này chứng minh điều gì? Vẻ mặt Sở Dương vẫn bất động, nhưng trong lòng lại lập tức hạ quyết định. Không cần đợi tranh đoạt Minh Nguyệt kiếm bùng phát, chỉ cần hôm nay rời khỏi tầm mắt đệ ngũ khinh nhu, hai vị Sở công tử nhất định phải lập tức biến mất. Nếu không, thì muộn mất. Đệ ngũ tướng giá. Ba người cùng mỉm cười, chắp tay đáp lại. Xem ra Viêm Dương đao kia là Ngạo gia chiếm được. Đệ ngũ khinh nhu mỉm cười, nói. Chúc mừng Ngạo công tử. May mắn mà thôi. Ngạo Tà Vân khiêm tốn nói. Còn phải xem chúng ta có thể phá giải bí mật bên trong hay không. Tướng gia cũng biết, đây cũng không phải chuyện đơn giản. Ha ha, bổn tướng tin tưởng Ngạo công tử có thực lực này. Đệ ngũ khinh nhu cười ha hả, ánh mắt nhìn chằm chằm đao trong tay Ngạo Tà Vân. Đối với Viêm Dương đao khuấy lên sóng gió ngập trời này, đệ ngũ khinh nhu cực kỳ thống hận, nhưng cũng có chút tò mò. Mời tướng ra xem. Ngạo Tà Vân mỉm cười, hào phóng đưa đao tới. Mơ Vô Thiên cất bước tới tiếp nhận đao, đưa cho đệ ngũ khinh nhu. Đệ ngũ khinh nhu vung tay lên, gần như không nghe được tiếng vang, đại đao của một gã vệ sĩ bên cạnh xe ngựa lập tức xoẹt một tiếng, bị chém thành hai đoạn. Thật sự là hảo đao. Đệ ngũ khinh nhu tán thán, lập tức nhìn thấy đồ án Thái Dương trên đao, ngưng thần suy tư, sau một hồi lâu, mới để Mơ Vô Thiên đem đao trả lại. Ba vị công tử đi thong thả. Bán tướng còn phải đi hoàng cung thu thập tàn cục. Lúc rảnh nhất định sẽ bái phòng Ngạo công tử. Đệ ngũ khinh nhu khẽ cười. hai vị Sở tông tử, xin hỏi khi nào trở về? Đến khi nên trở về, sẽ trở về. Sở Dương cười nhẹ. Nhưng trước mắt mà nói, vẫn phải quấy rầy tướng ra một thời gian ngắn. Ha ha! Sở tông tử khách khí rồi. Để Ngũ Khinh Nhu cười nói. Khi nào Sở công tử rảnh rỗi, bổn tướng tùy thời chờ đợi, cùng nâng cốc trò chuyện, được không? Nhất định là vậy rồi. Sở Dương mỉm cười. Vậy bổn tướng xin cáo từ trước. Tiếp đó, năm người Sở Dương Ngạo Tà Vân tránh đường, đoàn xe để Ngũ Khinh Nhu liền đi về phía trước. Sở Dương vẫn cùng Ngạo Tà Vân cố độc hành đồng hành đi như không có việc gì, nhưng ẩn ước cảm thấy một ánh mắt thâm ý đang quanh quẩn sau lưng mình thật lâu sau đó mới tiêu tan. Loại cảm giác này khiến Sở Diêm Vương rờn hết cả tóc gáy. Sở Dương không muốn dừng lại, Ngạo Tà Vân đương nhiên cũng sợ đêm dài lắm mộng, năm người đều đi như bay, về tới Tiếp Thiên Lâu. Sau khi lưu luyến không nỡ chia tay, Sở Dương cùng cố độc hành đi trở về phòng của mình. Chúng ta phải lập tức biến mất. Đóng cửa lại, Sở Dương liền trịnh trọng nói. Hắn phát hiện ra chúng ta. Cố độc hành hỏi. Vị tất đã xác định. Nếu là xác định, thì đã bắt đương trường rồi. Sở Dương nói. Bất quá, trong mấy ngày nay, để Ngũ Khinh Nhu hắn là dùng các con đường của mình để điều tra thân phận của chúng ta. Vậy, xung quanh Tiếp Thiên Lâu này chỉ sợ đã bị thám tử của đệ Ngũ Khinh Nhu vây kín rồi. Cố độc hành nói. Phải ra ngoài thế nào đây? Vào thế nào thì ra thế đó. Sở Dương đi tới trước cửa sổ, khẽ vén bức rèm lên, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy xa gần cao thấp, đã có không ít người nhìn chằm chằm về phía này. Nhưng người này thoạt nhìn vô cùng bình thường, nhưng lại có một loại khí tức cảnh giới và địch ý đặc biệt. Phi thường nồng đậm. Nếu như ta là đệ Ngũ Khinh Nhu. Sở Dương nhíu mày, khẽ nói. Bây giờ ta vẫn chưa xác định được thân phận hai người đối phương, chỉ có thể tạm thời theo dõi, chờ đợi tin tức. Hơn nữa, hai người này nhất định cho rằng đã qua mặt được ta, cho nên phải đợi tin tức xác thực. U, V, Quy, Quy, Mơ, nếu hai người đối phương muốn rời đi, thì nhất định cũng là buổi tối. Cố độc hành thấp giọng nói. Cho nên, chúng ta không cần chờ đến tối. Không sai, chúng ta phải đi ngay bây giờ. Sở Dương thản nhiên nói. Có cần viết cho đệ Ngũ Khinh Nhu một phong thư không? Cố độc hành trầm ngâm nói. Dù sao, Sở công tử cũng phải biến mất, viết thư đả kích hắn một chút, tựa hồ cũng không tệ. Không viết thì tốt hơn. Sở Dương bước đi thong thả hai bước, nói. Được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Rất dễ chọc giận hắn, cái này đối với kế hoạch tiếp theo của chúng ta, rất bất lợi. Hơn nữa, cho dù đệ Ngũ Khinh Nhu khẳng định chúng ta là giả, thì cũng không dám khẳng định Sở Diêm Vương tự mình tới đây. Cái này, Sở Dương nói tới đây đột nhiên hai mắt sáng lên, nhanh chóng ngậm miệng lại, vỗ tay cái đút, nói. Không sai, phải viết cho đệ Ngũ Khinh Nhu một phong thư. Cố độc hành choáng váng. Vừa rồi ngươi còn nói không cần viết thư cho đệ Ngũ Khinh Nhu, sao giờ lại tán thành? Đệ Ngũ Khinh Nhu biết con người ta cũng sống hắn chắc là không biết làm chuyện được tiện nghi còn khoe mẽ. Bởi vì như vậy, lại có vẻ tiêu nhân đắc chí, không hợp. Cho nên hắn cũng sẽ nhận định, nếu như ta là Sở Diêm Vương thật cũng không cần lưu lại thư như vậy. Nhưng ta cố tình để lại. Ngươi nói hắn sẽ nghĩ thế nào? Cố độc hành cười nói, hắn đương nhiên sẽ càng thêm nghi thần nghi quỷ. Ta muốn chính là hắn càng thêm nghi thần nghi quỷ. Sở Dương cười lớn, cố độc hành thu thập một phen bên này Sở Dương đã vung tuyệt bút lên, sáng khoái lâm ly viết một bức thư cất vào một cái bì giấy không bên ngoài bì giấy viết. Để ngũ tướng ra thân khải, Sở Dương bái thượng. Lập tức quăng bút ra cười ha hà. Kéo cố độc hành tới trước gương cẩn thận cải trang một phen. Chỉ trong chốc lát, Sở Dương đã cuộn chăn trên giường lại đặt lên ghế bê đặt ở đối diện với bức rèm, lại tạo dáng một chút, khiến cho người ta nhìn xuyên thấu qua bức rèm, chỉ loáng thoáng phát hiện có một ai đó đang ngồi trên ghế trầm tư. Sau đó, hai người nghênh ngang đi ra khỏi cửa. Đệ Ngũ Khinh Nhu đi tới Hoàng Cung, nhìn cảnh tượng thê thảm của Hoàng Cung, sắc mặt âm trầm, thật lâu không nói nên lời. Bệ hạ không có việc gì chứ? Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ giọng nói. Bệ hạ không bị thương gì, bất quá, sau chuyện này chỉ sợ tâm tư của bệ hạ đối với tướng gia. Cái này, bên cạnh Hàn Bố Sở sầu lo nói. Chỉ sợ lại càng bất mãn hơn. Không sao cả. Đệ Ngũ Khinh Nhi thản nhiên nói. Đi xem hoàng cung một chút, xem có gì còn sử dụng được không. Đúng lúc này trên một con đường khác, một đội ngũ ầm ầm chạy tới. Một tên thái giám béo ú tròn soi ngồi trên lưng ngựa, vinh váo tự đắc tiến tới, thanh âm rất giống như một con vịt đang giao phối thì bị người ta chọc một gây vào mông. Phụng mệnh ý chỉ hoàng thượng đến kiểm toán vật tư hoàng cung. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn tên gia hỏa béo ú này ánh mắt trầm tĩnh một hồi, nói. Nếu hoàng thượng phái người tới đây, thì chúng ta cứ lưu lại một ít quân đôi trông coi, việc kiểm toán cứ giao cho bọn họ đi. Mơ Vô Thiên lạnh lùng nhìn tên thái giám béo ý, không nhìn được phun ra một ngụm nước bọt, nói. Thái giám ngon thật đấy. Ngồi trên ngựa thoải mái, không cần lo lắng bầm dập gì cả. Hàn Bố Sở nghẹn họng chân chối bật cười. Tên thái giám tên Lục Nhân Giáp này chính là tổng quản đại nội hoàng cung tranh chua. Hơn nữa bộ dạng hắn mặc dù hơi béo, nhưng lại thích vũ đạo, bình thường lấy nhảy múa với cung nữ làm vui. Hơn nữa tự cho mình là siêu phàm, tự đặt cho mình một cái tên sặc mùi vũ đạo. Huyến Dạ Phượng Hoàng. Nghe cái tên này, Hàn Bố Sở từng đánh giá. Không hỏi là tên của thái giám, rất phù hợp thực tế. Phượng Hoàng vốn là một đực một cái một đôi, vị Lục Nhân Giáp này lại một mình ôm hết như thế, thật sự là cân nhắc trước sau hết cả rồi. Những lời này của Hàn Bố Sở từng được người trong tập đoàn Đệ Ngũ Khinh Nhu tôn sùng là đại triệu lịch đại đệ nhất hài hước. Nhưng cũng chính bởi vậy mà vị Huyễn Dạ Phượng Hoàng này cũng hận Hàn Bố Sở thấu xương. Từng nói sau lưng rằng tên Hàn Bố Sở hỗn đản còn tưởng tên mình cao minh lắm à. Nhìn ba chữ là biết. Hàn Bố Sở bằng hàm bất xuất bằng hét không ra. Hài tới cao trào rồi mà còn hét không ra. Đắc ý cái gì? Con hàng này mặc dù là thái giám, nhưng lại bất hòa với hệ Đệ Ngũ Khinh Nhu. Bởi vậy, người của Đệ Ngũ Khinh Nhu không có chút hảo cảm nào đối với kẻ này. Ra lệnh một tiếng, Đệ Ngũ Khinh Nhu ngay cả ý định nói chuyện với hắn cũng không có, trực tiếp xoay người bỏ đi. Lục Nhân Giáp hừ một tiếng, chỉ tay về phía xa trưởng của Đệ Ngũ Khinh Nhu xa xa, nói. Ra vẻ cái gì? Một tiếng hứ này thật là có chút hờn dỗi, mềm mại vô biên, khiến cho người xung quanh nhất tề run lên một cái. Lập tức, tên béo trắng múc vung tay lên, giọng the thé. Sau một hồi lâu, đột nhiên từ trong phế tích hoàng cung truyền ra một tiếng gào rú không giống tiếng người. Đệ Ngũ Khinh Nhu, tên trời đánh nhà ngươi, bảo khố hoàng cung sạch rồi, bảo khố hết rồi. Thanh âm thê lương, giống như tiếng khóc Đỗ Quyên. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog mctiểupham.blogspot.com. Chương 288. Huynh đệ như thế thật hiếm thấy. Bảo khố hoàng cung trống không rồi. Đây không chỉ là kim khố, ở đó có chứa tất cả bảo vật mà đại triệu đế quốc thu gom hơn ngàn năm mới được. Bao gồm vô số kim loại kỳ dị, vô số thiên linh địa dược, vô số thần binh lợi khí, còn có vàng bạc nhiều đếm không xuể. Thậm chí trong đó còn có một số điển tịch chân quý. Bên trong bao gồm cả rất nhiều bí tịch võ công. Nhiều đồ như vậy, cho dù phái một quân đoàn tới cũng phải mất nửa ngày. Vậy mà biến mất hoàn toàn rồi. Nhìn bảo khố bí mật của Hoàng cung, đại tổng quản Lục Nhân Giáp khóc không ra nước mắt. Nhiệm vụ chủ yếu của hắn lần này chính là cái bảo khố này. Nhưng hiện giờ, nhìn không gian rộng lớn, trống rỗng, sạch bách bên trong, Lục Nhân Giáp sắp ngất rồi. Ở đây trừ không khí ra, chẳng còn lại thứ gì. Thậm chí ở bên trong, một cục sắc gì cũng chẳng còn. Hoàn toàn không còn một thứ gì. Một con chuột chạy vào cũng chỉ có thể khóc ròng đi ra. Lục Nhân Giáp đại tổng quản nổi giận lôi đình. Đêm qua, nơi này biến thành chiến trường không phải giả. Đêm qua hoàng cung bị hủy cũng không phải giả. đêm qua đám công tử ca trung tam thiên quyết chiến ở đây cũng không phải giả. Nhưng đó mới có bao nhiêu người? Chỉ mấy người đó có thể vét sạch nơi này. Đây quả thực là buồn cười. Có thể làm được chuyện này có thể là ai? Trong thiên hạ này có ai làm được? Để Ngũ Khinh Nhu, ngươi quả thực đang bới phần mộ tổ tiên hoàng gia a. Lục Nhân Giáp dùng một loại thanh âm vịt được rít lên. Cũng chỉ có Để Ngũ Khinh Nhu mới có thể thần không biết quý không hay, lợi dụng lúc hỗn loạn để cháy nhà hôi của, làm được tất cả chuyện này. Nhìn không gian trống rỗng trước mặt, đưa ra câu hỏi ai làm. Trong thiên hạ này, hàng trăm vạn vạn người nhất định sẽ cùng chỉ tay về một mục tiêu. Để Ngũ Khinh Nhu. Sở Diêm Vương đương nhiên lợi hại, nhưng đây là đại triệu. Lục Nhân Giáp lập tức sợ đái ra quần chạy về. Chuyện đã tới nước này đương nhiên phải bẩm báo với Hoàng đế bệ hạ đầu tiên. Buổi chiều, Lục Nhân Giáp cưới một con ngựa cao lớn, mang theo một đội kỵ sĩ tinh nhuệ, mang theo thánh chỉ Hoàng đế, một thân lệ khí tiến về phía thừa tướng phủ. Chuyện này phải có một câu trả lời. Mà bây giờ, Để Ngũ Khinh Nhu đang ở trong thư phong, sắc mặt rất khó coi. Đã chứng thực Thượng Tam Thiên Sở ra, không có hai vị công tử Sở Phi Sở Nam. Một tờ giấy nho nhỏ như vậy đã bị vo viên trong tay Để Ngũ Khinh Nhu. Tin tức này cũng là sau khi Để Ngũ Khinh Nhu nhận được tin Sở gia công tử tới tiếp Thiên Lâu, lập tức phát đi một thỉnh cầu điều tra. Cũng là tin tức mà hắn luôn luôn chờ đợi mấy hôm nay. Rốt cuộc cũng tới. Để Ngũ Khinh Nhu siết nắm tay càng lúc càng chặt, trong mắt lóe lên quang mang sắc bén. Ngay sau đó, Để Ngũ Khinh Nhu hét lớn một tiếng. Cảnh mộng hồn. Mơ vô thiên. Điểm nhân mã điều động tất cao thủ võ tôn trở lên của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, lập tức bao vây Tiếp Thiên Lâu. Bắt hai vị Sở tông tử về gặp ta. Nhớ ý. Không tiếc bất cứ giá nào. Không tiếc bất cứ hy sinh nào. Nhất định. Phải bắt được. Ngoài cửa ầm ầm hỗn loạn một chút, tiếp đó chỉ nghe thấy thanh âm soạt soạt, lập tức biến mất trở lại tĩnh lặng. Mà bây giờ Kỷ Mặc Nhị công tử cùng Nhuệ Bất Thông đã về tới Tiếp Thiên Lâu. Trong phòng Kỷ gia Kỷ chú đại công tử, Kỷ Mặc đã chuẩn bị ổn thỏa theo đại ca trở về Trung Tam Thiên bất cứ lúc nào. Nhiệm vụ ở nơi này đã hoàn thành, mình chỉ cần trở lại Trung Tam Thiên đi lịch lãm. Kỷ Mặc thậm chí đã tính toán xong tất cả. Chỉ cần vừa về tới Trung Tam Thiên, liền lập tức xin đi Thương Lan chiến khu đi lịch lãm. Dùng biện pháp mà Sở lão đại dạy mình, tranh thủ thời gian ngắn nhất, tăng cường thực lực của mình lên cảnh giới cao nhất. Không phải chỉ là đột phá cực hạn vài lần thôi sao? Kỳ Mặc nghĩ tới mấy phương thức rèn luyện thân thể kỳ diệu mà Sở lão đại dạy cho huynh đệ mình, trong lòng tràn ngập niềm tin. Lão đại từng nói, chúng ta phải giết lên tới Thượng Tam Thiên. Kỷ Nhị gia, ngài đã trở về. Kỷ chú ở trong phòng. Lúc Kỷ Mặc tiến vào, Kỷ đại thiếu vẫn lười biếng nằm trên ghế, cái đầu ngả bên nọ gật bên kia, ngủ gà ngủ gật. Cũng chẳng có cách nào, sáng sớm hôm nay rời giường sớm quá, làm rối loạn đồng hồ sinh vật rồi. Nhìn thấy huynh đệ trở về, Kỷ chú trước tiên phất phất tay, đuổi mấy tên thị vệ của gia tộc ra ngoài, sau đó phân phó Nhuệ Bất Thông đứng bên cạnh đóng cửa lại, mới miễn cưỡng ngẩng mặt lên, nhìn thân đệ đệ của mình, dùng một ngữ khí âm dương quái khí, không biết sống chết, nói những lời này. À, khụ khụ khụ khụ. Kỷ Mặc ho khan, ánh mắt né tránh cái nhìn của đại ca, cười khan nói. Ca ca thật sự là càng ngày càng anh minh thần võ. Thật sao? Kỷ chú bĩu môi, phát âm với một cái miệng phi thường buồn cười. Dùng một bộ dáng đặc biệt đắc chí tiếp nhận khích lệ của huynh đệ mình, sau đó lại hỏi. Kỷ Nhị ra chuyến này ra ngoài chơi vui nhỉ? Rất vui. Thật sự là rất vui. Kỷ Mặc cúi đầu, trong mắt đảo loạn, ngẩng đầu lên, thần tình đã nhiệt tình vô cùng. Đại ca, không ra ngoài không biết, vừa ra ngoài cái liền giật mình. Vậy sao? Kỷ chú thú vị nhìn đệ đệ của mình. Đại ca, ngươi không biết cảm thụ của ta đâu. Lần này ra ngoài, ta thật sự lĩnh hội được cái tú lệ của thiên hạ, cái hùng vĩ của sông núi, cái bao la của biển cả, cùng với vô số cảnh tượng giống như quý phủ thần tông, phong thái đoạt tạo hóa thiên địa. Thật sự lưu luyến không nỡ rời đi. Kỳ Mặc dùng một biểu tình và bộ dáng phi thường cường điệu, dùng một loại khẩu khí ngâm nga cực phú, trong mắt tràn đầy vẻ ước ao. Có gào thét không, biểu tình kỳ chú quái gì vô cùng. Có chứ. Kỳ Mặc gật đầu như gà mổ thóc. Phải gào thét mới thể hiện được nỗi lòng chứ. Tiểu đệ còn vì thế mà làm một bài thơ. Ngươi cũng có thể làm thơ. Kỳ chú trợn tròn mắt, lần này thật sự kinh ngạc rồi. Đó là đương nhiên rồi. Kỳ Mặc lắc đầu quấy đuôi đắc ý nói. Ngươi nghe cho kỹ này. Hôm qua xuống Hạ Tam Thiên, hôm nay tới trước Đại Sơn, tảng đá trên núi thật cứng thật rắn, nước suối trên núi thật ngọt. Hoa trên núi thơm quá là thơm, cô nương trên núi đẹp tựa thiên nữ. Hôm qua rời khỏi Đại Sơn, hôm nay tới trước Đại Hải, sóng biển cuộn lên thật cao, con cá trong biển thật hay, trong biển còn có tôm hùm ba ba, trong biển còn có cô nương. Ngừng ngừng! Kỳ chú thống khổ méo mặt. Kỳ nhị ra bài thơ này của ngài có thể lưu truyền thiên cổ đó. Tốt nhất là sau khi trở về Trung Tam Thiên, ngâm cho phụ thân đại nhân nghe đi. Kỳ Mặc cười hắc hắc, nịnh nọt nói. Đại ca, lần này tới Hạ Tam Thiên chơi thật vui à. Thật sao? Kỳ chú bộ dáng như chư ca đột nhiên thấp giọng xuống cười hắc hắc nói. Vậy viêm dương đao kia cũng gào thét chứ? Gào thét? Gào lên chứ? Kỳ Mặc khoái trá trả lời được một nửa, đột nhiên nhảy dựng lên, ngay cả lông tóc trên người cũng dựng hết lên, hoảng sợ nhìn đại ca mình, hai con ngươi trợn trừng. Nhĩ Bất Thông bên cạnh cũng suýt chút nữa kinh hô lên. Kỳ nhị ra. Kỳ chú hung hăng đập bàn tức không kìm được, lớn tiếng quát tháo. Ngươi gan lớn quá nhỉ. Kỳ Mặc ngồi phệt mông xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra. Bà ngoại ơi! Lão đại! Kỳ Mặc run run giọng. Bà ngoại cách con bà ngươi. Kỳ chú hét lên như sấm đánh. Ngươi có biết như vậy sẽ hại chết cả gia tộc hay không? Ngươi có biết hành vi của ngươi một khi bại lộ, sẽ rước tới tai họa ngập đầu cho gia tộc? Ngươi có biết ngươi ngu xuẩn tới cỡ nào? Ngươi có biết hay không? Con bà ngươi. Con bà nó chứ. Kỳ Mặc run run cúi đầu không trả lời, chịu đựng giáo huấn, nhưng trong lòng lại điên cuồng phản kích. Bà ngoại ta chính là bà ngoại ngươi. Bà nội ta chính là bà nội ngươi. Mẹ ta chính là mẹ ngươi. Con bà ngươi. Con bà nó chứ. Ngươi vậy mà còn cầu đại di. Thời điểm kỳ chú chân chính bộc phát đã tới, tung lên một cước, đá Kỳ Mặc ngã lăn ra đất, nước miếng văng tứ phía. Cầu là đại di ngươi. Kỳ Mặc hét thảm một tiếng, bị đá lăn lông lốc, trong lòng mắng ngược lại. Là đại di ngươi. Miệng thì kêu gào thảm thiết. Lão đại, ta sai rồi. Ta biết sai rồi, không dám nữa. Trong lòng lúc này mới biết được, thì ra đêm qua con hàng này cũng đi tranh đoạt, lại nghe được ta vinh váo đắc ý sống một câu. Cậu đại di. Mới biết được thân phận của ta. Mẹ nó, lão tử lần này đúng là xui xẻo mà. Kỳ chú phi thân tới túm lên Kỳ Mặc, hạ thủ như mưa rơi quyền đám cước đá. Đánh thân thể Kỳ Mặc bay lên không trung, lộn nhào mấy vòng, lại rơi xuống đất. Cuối cùng hung hăng đá một cước vào mông, đá để mình giống như đá một quả bóng, sau đó nhảy lên cao, phách một chưởng đánh xuống dưới đất, phát ra tiếng đồng ầm ầm. Sau đó Kỳ chú mới dừng tay. Nói thử xem, bây giờ nên làm gì? Kỳ chú rốt cuộc cũng phát tiết xong quay lại ngồi xuống ghế, toàn bộ thân thể biến thành hình chữ, lười biếng nói. Ngao ô! Ngao ô! À! Ui ra! Ui ra! Kỳ Mặc luôn miệng kêu thảm thiết, nhưng trong lòng lại đắc ý vô cùng. Đánh cũng không nên hồn, lão đại đánh ta bất quá chỉ như gãi ngứa. Giờ phút này nghe được kỳ chú nói như vậy, không khỏi theo bản năng hỏi. Làm sao là làm sao? Đừng có giả chết. Cũng đừng giả bộ hồ đồ với lão tử. Kỳ chú vỗ bàn. Ta biết không đánh thương ngươi. Ngươi dám xưng lão tử với ta. Kỳ Mặc rút lên đột nhiên bi phấn vô cùng, nhảy dựng lên cao ba trượng. Con mẹ ngươi kỳ chú. Ngươi dám xưng lão tử với lão tử. Nhĩ Bất Thông thống khổ vô cùng nhắm hai mắt lại, vẻ mặt méo xẹo. Đây rốt cuộc là huyên đệ gì đây? Ngay lập tức, Lửa giận của ỷ chú vừa mới hạ xuống liền bốc lên, nhảy dựng lên. Ngay sau đó, Nhễ Bất Thông liền thấy được hai huynh đệ cùng cha cùng mẹ, mở miệng ra một cái lại lão tử, ngậm miệng một cái là lão tử, sau đó đánh nhau lộn tùng phèo trên sàn nhà. Rầm rầm rầm. Phúc phúc phúc. Âm âm âm. Nhễ Bất Thông mí mắt cuồng chớp, hai mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Quá bạo lực rồi. Đây quả thực là một đôi huynh đệ tuyệt thế. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog mctiểupham.blogspot.com. Chương 289. Hành động vĩ đại. Bắt Sở Diêm Vương. Rốt cuộc cũng kết thúc. Hai huynh đệ nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, thở hồng hộc. Mẹ nó, thằng nhãi này tiến bộ không ít nhỉ. Kỳ chú kỳ đại tiếu hít mấy hơi lạnh, đưa tay khe khẽ vuốt vết máu ứ trên mặt mình, miệng không ngừng chửi rủa. Không ngờ dám đánh ta. Ta là đại ca ngươi, từ xưa tới nay, huynh trưởng như cha, ngươi là đồ hỗn trướng, khi sư diệt tổ. Lời vừa nói ra, Nhễ Bất Thông bên cạnh nhìn cười đau cả bụng. Người như ngài cũng không biết xấu hổ nói tới mấy chữ huynh trưởng như cha. Đánh chết thằng danh nhà ngươi. Kỳ Mặc Kỳ nhị thiếu gia chồng mông quỳ rạp trên mặt đất, một tay cố gắng xoa xoa cái mông vừa bị trà đạp điên cuồng của mình, rồi lại khẽ hít một hơi lạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm. Kỳ Mặc, sau khi trở về gia tộc, ta sẽ bẩm báo phụ thân tất cả hành động của ngươi từ đầu tới cuối. Để lão nhân gia đình tội ngươi. Còn phải họp trưởng lão hội thương nghị xử phạt ngươi. Ôi chao! Kỳ chú hung tợn đếm ngón tay. Đại ca! Kỳ Mặc lập tức khóc lóc chết đi sống lại. Ta với ngươi là huynh đệ cùng một mẹ, tim liền với tim, máu liền với máu, xương gãy còn đau tới gân a. Ta là huynh đệ ruột của ngươi a, ngươi sẽ không nhẫn tâm như vậy chứ? Vạn nhất ngươi bẩm báo lên gia tộc, tiểu đệ ta sẽ xong rồi, ít nhất cũng bị nhốt vào hắc động 3 năm. Hừ hừ. Kỳ chú cười lạnh. Vậy đã ăn thua gì, mà đó cũng không phải chuyện của ta. Nói đi, ngươi có điều kiện gì mới giữ bí mật cho ta? Kỳ Mặc bi tráng ngẩng mặt lên, bộ dáng giống như chuẩn bị anh dũng hy sinh. Điều kiện hả? Đơn giản thôi. Kỳ chú đắc ý nhìn Kỳ Mặc. Nói đi, ta tiếp nhận được hết. Kỳ Mặc anh dũng nói, bộ dáng giống như lợn chết không sợ nước sôi. Chờ đến khi về gia tộc, ngươi phải đổ hết chuyện này lên người ta. Hung hăng cáo trạng ta, sau đó khiến gia tộc bãi miễn vị trí người kế thừa gia chủ của ta. Ta thay ngươi nhận tội, thế là xong. Kỳ chú nháy nháy mắt, anh dũng hiến thân nói. Ai bảo ta là ca ngươi chứ? Đại họa ngập trời bậc này, nếu không gánh thay huynh đệ, ta còn làm ca được sao? Nhễ Bất Thông vẫn bất an không yên một bên, nghe kỳ chú nói xong, không khỏi choáng váng. Cái này cũng gọi là điều kiện ư? Kỳ Mặc kích động nói. Ai làm người đó chịu? Ta làm sao có thể để ca ca thân ái của ta gánh tội thay ta được? Ta quyết định rồi. Cho dù phải đi hắc ám đồng, ta cũng chịu. Nhị đệ, ngươi còn trẻ. Hắc ám đồng để ta đi thôi. Kỳ chú thân thiết nói. Gia tộc giao cho ngươi. Ca ca, ngươi là trụ cột của gia tộc. Kỳ Mặc kiên quyết nói. Con mẹ nó. Ngươi có làm người thừa kế gia chủ hay không? Kỳ chú thở hồng hồng hét lên, trong mắt tràn đầy lửa giận uất ức, có chút dấu hiệu phát cuồng. Tuyệt đối không. Giết ta cũng không làm. Chém đầu ta cũng không làm. Kỳ Mặc dõng dạc. Cho dù ngươi quỳ xuống dập đầu, nhị công tử ta cũng không làm. Đầu có đứt, máu có thể chảy, nhưng thân này phải có tự do. Kỳ chú phát điên lên nhào tới, hai tay bóp chặt lấy cổ Kỳ Mặc, dùng sức lay động, nghiến răng nghiến lợi. Có làm hay không? Kỳ Mặc bị bóp cho lè cả lưới, nhưng vẫn gian nan bơ u, a, t, khuất oai hùng, nói. Không làm. Nhễ Bất Thông nhìn mà choáng váng. Ở các gia tộc khác, vì vị trí gia chủ, hai huynh đệ người ta có thể đấu đá đến chết đi sống lại, tuyệt đối không nghĩ tới hai tên huynh đệ trước mắt này lại đùn đẩy cho nhau. Nhưng nghĩ lại liền thoải mái. Nhìn hai tên gia hỏa trước mắt, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi tuyệt đối không đứng. Để bọn họ làm gia chủ, cũng thật là làm khó người ta rồi. Loại tình huống này, khiến Nhuế Bất Thông chỉ có thể chẹp lưỡi cảm thán. Đây thật đúng là thiên hạ không gì không có. Nhị đệ, ngươi phải thương lấy ta chứ? Kỷ chú đột nhiên vô lực buông thõng tay, khóc giống lên. Ngươi phải thương lấy ta chứ? Ngươi xem bộ dáng ta lười nhác lôi thôi thế này, có khiếu làm gia chủ sao? Ta sắp bị phụ thân với mấy lão già kia bức đến phát điên rồi, ngày nào cũng phải học mấy cái lễ nghi chó má. Kỷ Mặc cũng khóc giống lên. Đại ca, ngài nể mặt đệ đệ ta tuổi còn nhỏ, tha cho ta đi. Tâm hồn ta còn non nớt, không chịu được hủy hoại như vậy, ô ô ô. Hai huyên đệ ôm đầu khóc sống. Nhễ Bất Thông hoa đầu chóng mắt, dầm một cái, ngã lăn ra đất, rốt cuộc cũng không chịu nổi, dập đầu xuống đất, hai tay vái dài, lớn tiếng khóc. Hai huyên đệ các ngươi tha cho ta đi, đáng thương ta quá, sắp xong rồi. Trong khi ba con hàng này còn đang diễn trò hề kim mã kỵ sĩ đường của đệ ngũ khinh nhu đã tập hợp cao thủ bao vây tiếp thiên lâu. Cảnh mộng hồn tự mình dẫn đội, võ trang đầy đủ, tinh thần tập trung cao độ. Hành rộng lần này bắt Sở Diêm Vương. Cảnh mộng hồn hoàn toàn tin tưởng đây chính là hành động lớn nhất trong vài năm trở lại đây. Hành động lần này tuyệt đối có thể ghi vào sử sách. Mục tiêu còn ở đây không? Cảnh mộng hồn thấp giọng hỏi. Mục tiêu vẫn ở đây. Một vị võ tôn phụ trách theo dõi bẩm báo. Trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, cố nén hưng phấn nói. Thuộc hạ vẫn theo dõi sát sao, nhìn xuyên qua bức rèm kia, người nọ vẫn ngồi trước bàn đọc sách, tựa hồ đang nghiên cứu thứ gì đó. Không hề di động. Xác định. Xác định. Cảnh mộng hồn yên tâm đứng lên, hài lòng cười nói. Nếu lần hành động này thành công, ta sẽ ghi công lớn cho ngươi. Tất cả đều nghe lời vương tọa. Vị võ tôn kia vui vẻ hành lễ, chỉ cảm thấy toàn thân phiêu diêu như đằng vân giá vũ vậy. Các tiểu đội chú ý. Hai mắt cảnh mộng hồn lóe sáng, lăng lệ tới cực điểm, nhìn lướt qua khuôn mặt đám thuộc hạ, điềm nhiên nói. Hành động lần này, sự tình trọng đại. Tuyệt đối không được để xảy ra sơ sót. Điều này có thể ảnh hưởng tới bá nghiệp của Đại Triệu. Ảnh hưởng tới kế hoạch nhất thống thiên hạ vĩ đại của tướng gia. Rõ chưa? Nghiêm trọng như vậy sao? Một vị cửu phẩm võ tôn hồ nghi hỏi. Không sợ nói cho các ngươi biết, người trong phòng này. Cảnh mộng hồn về phía chiếc cửa sổ đó, lộ vẻ cực kỳ cố kỵ, hạ thấp giọng xuống càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Chính là Sở Diêm Vương. Sở Diêm Vương. Mọi người biến sắc, có người thậm chí còn không nhìn được, thốt thành tiếng. Quá chấn động rồi. Quá bất ngờ rồi. Không ngờ lại là Sở Diêm Vương. Cảnh mộng hồn nhanh tay bịt miệng vì võ tôn sắp kêu ra thành tiếng, lập tức chát chát chát, tạt tai tới tấp, hạ thấp giọng xuống, tức giận mắng. Con mẹ ngươi! Hô cái gì? Vạn nhất đả thảo kinh xà. Vì võ tôn kia bị bịt miệng, đầu bị tát cho lắc sang phải đảo sáng trái, tóc tai tán loạn giống như vừa gặp phải sóng thần bão lúc. Cảnh mộng hồn buông tay ra, hắn liền phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu loãng và mấy cái răng. Nhưng không ngờ vẫn còn hưng phấn hỏi. Thật sự là Sở Diêm Vương. Cảnh mộng hồn khinh bỉ nhìn hắn, lại nhìn sang những người khác, mắng. Nhìn bộ dạng các ngươi đúng là không thể trọng dụng được. Chỉ là bắt một người mà thôi, đáng hưng phấn như vậy sao? Chúng ta chưa từng bắt người bao giờ à? Mọi người cùng gật đầu như gà mổ thóc. Nhưng vẫn không che giấu được vẻ hưng phấn trên mặt. Sở Diêm Vương. Sở Diêm Vương đó. Cảnh mộng hồn mặc dù đang chửi mắng người khác, nhưng vị vương tỏa vẫn luôn bình tĩnh như băng tuyết trấn định vĩnh hằng cả đời từng lăn lộn trong núi đao rừng kiếm cũng không nhìn được mà kích động tới đỏ mặt. Chính là Sở Diêm Vương a. Cảnh mộng hồn thầm nuốt một ngụm nước miếng, nói. Chú ý. Nghe mệnh lệnh của ta. Đội một đội hai đội ba. Thanh âm cảnh mộng hồn trầm thấp, dồn dập, tràn đầy cảm giác nặng nề giống như cơn giông gió thổi trước mưa bão. Khí thế dâng trào. Phong tỏa nghiêm ngặt các đường ra. Hành động bắt đầu từ lúc này, cho dù một con chuột cũng không được để nó chui ra. đội 4, đội 5, đội 6. Phong tỏa nghiêm mật không trung. Cho dù là một con ruồi cũng không được để nó bay ra ngoài. Đội 7, đội 8, đội 9. Thống nhất hiệp trợ. Vô Thiên. Mơ Vô Thiên bước lên trước một bước, trong mắt tràn đầy khoái cảm trả thù Sở Diêm Vương, khiến cho đại ca Mơ Vô Pháp của hắn tàn phế. Đây chính là huyết cừu không đội trời chung, hiện giờ thời khắc trả thù cuối cùng cũng đã tới. Ngươi dẫn theo nhân mã của mình cường công từ cửa sổ. Tất cả những người còn lại theo ta tiến vào từ cửa chính. Tài năng chỉ huy của cảnh mộng hồn không thể không thừa nhận, chỉ trong chốc lát đã an bài thích đáng, đâu ra đấy tất cả mọi người đều được an bài đúng chỗ. Mọi sự đã hoàn tất. Cảnh mộng hồn chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch. Tất cả mọi người đều cảm thấy tim mình đập điên cuồng. Trái tim nhảy lên kịch liệt, tựa hồ muốn phá vỡ lồng ngực. Hô hấp dồn dập giống như một đám lão sử nam mấy chục năm, giờ khắc này mới tiến vào động phòng, lại đột nhiên phát hiện thân thể tân nương kia vô cùng tuyệt vời, cứ như ngọc thể đẹp tuyệt mỹ. Có người không nhìn được, nuốt nước miếng ừng ực. Tất cả mọi người đều đợi thời cơ xuất thủ, ai nấy đều chờ đợi cánh tay cảnh mộng hồn vung lên. Giờ khắc này thời gian phảng phất như dừng lại. Bất động. Rốt cuộc tất cả các tiểu đội đều vào vị trí chỉ định. Trong mắt cảnh mộng hồn đột nhiên lóe lên quang mang. Hô hấp tất cả mọi người đột nhiên ngừng lại. Tay phải cảnh mộng hồn chậm rãi giơ lên. Trái tim mọi người như muốn nhảy lên tận cổ họng. Ngay sau đó, cảnh mộng hồn chém mạnh tay xuống, thanh âm trầm thấp giống như nhiếp hồn mọi người, cho nên tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng choáng váng một chút. Khi nói ra hai chữ này, thanh âm cảnh mộng hồn thậm chí còn có chút run rẩy. Nhưng tất cả mọi người đều không chú ý tới vẻ kích động của cảnh mộng hồn. Ngay trong khoảnh khắc cảnh vương tỏa hạ lệnh, từng đạo nhân ảnh bắn đi như một mũi tên. Tốc độ cực nhanh, tuyệt đối vượt qua cực hạn bình thường. Vào giờ khắc này gần như tất cả mọi người đều hưng phấn đến mức đột phá. Hành động lần này chính là hành động hoàn mỹ nhất của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường từ khi thành lập tới nay. Bắt Sở Diêm Vương. Thân hình cảnh mộng hồn lướt đi như một tia chớp, dẫn dầu tất cả mọi người, xẹt qua khoảng cách 10 trượng giống như một làn khói nhẹ, hóa thành một y linh hữu hình vô chất tiến vào Tiếp Thiên Lâu. Ngay sau đó, tựa như một làn khói nhẹ, vô thanh vô tức lướt theo cầu thang mà lên. Xoạt xoạt xoạt. Rốt cuộc. Tới rồi. Cửa phòng trước mắt đóng chặt chính là chỗ ở của Sở Diên Vương. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả Vip Văn Đàn. Thực hiện Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog mctiểupham.blogspot.com. Chương 290. Người đâu? Nhìn cửa phòng đóng chặt, cảnh mộng hồn chỉ cảm thấy thù mới hận cũ đều hiện lên hết trong lòng. Trong khoảng thời gian gần đây, hành động nào của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cũng thua trong tay Sở Diêm Vương. Bốn vị vương tọa, một tàn phế, một mất mạng. Võ tôn cửu phẩm tổn thất không dưới 10 vị. Lực lượng trung kiên cũng có mấy chục người chết. Ngay tại mấy hôm trước trong chính căn phòng này, mình chẳng qua chỉ nói nhiều một câu, lại bị trách cứ đương trường, bị đối phương mắng là nô tài. Tất cả những chuyện này đều là bút tích của người này. Hôm nay, ngươi sẽ gặp báo ứng rồi. Trong mắt cảnh vương tỏa lóe lên vẻ cừu hận và sảng khoái. Ngưng thở đột nhiên, nhẹ nhàng giơ tay phải mình lên, không một tiếng động, nhưng uy nghiêm. Những người phía sau đều hiểu ý, cúi thấp người xuống. Cuối cùng, từ phía cửa sổ truyền đến một tiếng động. Đây là thanh âm Mơ Vô Thiên mạnh mẽ phát tan cửa sổ. Mơ Vô Thiên đã hành động. Cảnh mộng hồn không hề chần chừ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, tung ra một bước, lấy lực lượng lôi đình vạn quân đá vào cánh cửa, ầm một tiếng, cửa phòng vỡ làm mấy mảnh bắn thẳng vào bên trong. Cảnh mộng hồn lập tức bước một bước vào trong phòng, uy phong lẫm liệt hét lớn. Sở Diêm Vương, thúc thủ chịu trói đi. Ha ha ha. Trong mảnh gỗ vụn bay tá lả, thời gian không gian vào giờ khắc này tựa hồ đều trở nên loang lổ, không nhìn thấy rõ lắm, chỉ thấy một bóng người đối diện đứng thẳng tắp, cũng triển khai tư thế chiến đấu. Ầm một tiếng, Song trưởng hai người va chạm, người đối diện đột nhiên thét lên kinh hãi. Lão đại! Là ta! Mơ vô thiên! Cảnh mộng hồn giật mình quát một tiếng, phất ốm tay áo lên, toàn bộ mảnh gỗ vụn bay tán loạn trên không trung lập tức giống như gió cuốn mây tan bay sang một bên, tầm mắt trong phòng lập tức trở nên rõ ràng. Ở phía sau hắn, và từ cửa sổ trước mặt hắn, đám cao thủ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường toàn thân sát khí lạnh lẽo, không ngừng xuất hiện, nhảy vào trong phòng này. Cảnh mộng hồn mở to hai mắt mà nhìn, nghẹn họng chân chối nhìn về phía trước. Tất cả những người tiến vào cũng đều duy trì một động tác trợn mắt há hốc miệng, nhìn về một phía. Ở đó, một tủ sách, một cái ghế. Ở trên ghế có một cái chăn bông bị cuộn tròn đặt lên phía trên. Ở trên đầu, không ngờ dùng một đoạn dây thừng thiết chặt lại tạo ra hình dáng giống cái cổ của con người, bộ dáng thì giống hệt tư thế ngồi trên ghế trầm tư suy nghĩ. Trừ thứ này ra, không còn một bóng người. Cảnh mộng hồn quay phát đầu lại, đột nhiên vươn tay tóm lấy cổ tên gia hỏa bên cạnh, hung tợn hỏi. Người đâu? Tên võ tôn đáng thương này chính là kẻ phụ trách theo dõi lúc trước. Cái này, rõ ràng. Ta rõ ràng. Ta. Vì võ tôn đáng thương ánh mắt sợ hãi gần như chết khiếp, vẻ mặt cầu xin, mờ mịt nói. Người đâu? Lão tử đang hỏi ngươi. Cảnh mộng hồn lật tay, ba một tiếng, đầu vị võ tôn này bật ngửa ra đằng sau, phụt một tiếng đã bị đánh phun ra một ngụm máu, mấy cái răng rơi cành cạch trên mặt đất, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Bất tỉnh thật đúng lúc quá đi. Tránh phải trả lời cái vấn đề này, tuy chính hắn cũng không trả lời được. Phí vật. Cảnh mộng hồn ném hắn xuống đất, phẫn nộ mắng. Chỗ này còn có một bức thư. Mơ vô thiên đứng một bên, sắc mặt âm lãnh. Đây là một bức thư rất bình thường, ngoài bì thư có viết. Đệ ngũ khinh nhu thân khải, sở dương bái thượng. Sở dương. Máu toàn thân cảnh mộng hồn đều lập tức xông lên não, hai mắt nhìn chằm chằm bức thư này. Quả nhiên là sở diêm vương. Con mẹ nó. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Cảnh vương tỏa, chẳng lẽ cánh cửa này của Tiếp Thiên Lâu ta đắc tội với ngươi? Không ngờ lại đánh nát nó, cừu hận của ngươi rất lớn sao? Cảnh mộng hồn đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy ở phía cửa, một tên béo cả người toàn mỡ là mỡ cứ như vậy đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn mình. Bộ dáng hòa khí sinh tài bình thường đã biến mất, thay vào đó, lại là một loại chuẩn bị bạo phát. Tiếp Thiên Lâu đại trưởng quỹ, Đỗ Phát Tài. Đỗ trưởng quỹ, các ngươi cũng không đắc tội ta, nhưng người này ở Tiếp Tiên Lâu cũng là gian tế Thiết Vân. Hơn nữa còn là đại thù sinh tử của chúng ta. Cảnh mộng hồn âm ao nói. Đỗ trưởng quỹ, chuyện này ngươi phải cho ta một lời giải thích. Giải thích? Hắc hắc hắc. Đỗ Phát Tài cười lạnh. Cảnh mộng hồn, ngươi phải hiểu rằng, Tiếp Tiên Lâu ta không thuộc về Đại Triệu. Đừng nói là gian tế Thiết Vân, cho dù là kẻ có thù giết cha đoạt vợ của cảnh mộng hồn ngươi tới đây, chỉ cần hắn có bạc, hắn chính là khách quý của chúng ta. Cho dù sở diêm vương thật sự bỏ qua thân phân chạy tới đây, hắn vẫn là khách quý của chúng ta. Ta không cần giải thích với các ngươi điều gì, ngược lại, Tiếp Thiên Lâu ta yêu cầu cảnh vương tỏa cho ta một lời giải thích. Cho dù là Kim Mã Vị Sĩ Đường, cũng không thể quấy do. Đỗ Phát Tài âm ao nói, cho dù là chủ ngươi, để ngũ khinh nhu, cũng không được. Trong đôi mắt Đỗ Phát Tài lóe lên hào quang lãnh khốc, bình tĩnh nhìn cảnh mộng hồn. Sắc mặt cảnh mộng hồn trong nháy mắt liền trở nên khó coi. Hắn cũng vừa tỉnh ngộ, người trước mắt này cũng không phải nhân vật có thể tùy ý vê tròn bóp méo được. Đây là người của Trúc Tử, người của thế lực hắc ám lớn nhất Trung Tam Thiên. Nếu như thật sự trở mặt chọc giận Quân Tích Trúc, cái nữ nhân điên cuồng kia tuyệt đối không ngại đem toàn bộ đám xã hội đen trên Trung Tam Thiên xuống Hạ Tam Tiên học hỏi kinh nghiệm đâu. Là trưởng khống giả hắc ám, vì án trúc này chỉ bảo lưu một phần kính trọng đối với quy tắc, nhưng ở những phương diện khác, lại hoàn toàn không để quy tắc ước thúc. Cho nên, bao nhiêu thế lực Trung Tam Thiên cũng chỉ có thế lực án trúc có thể xuống Hạ Tam Tiên kiếm bạc trắng. Nguyên nhân rất đơn giản. Có ai từng thấy xã hội đen thật sự tuân thủ pháp luật? may mắn chỉ là kiếm bạc trắng, nếu như muốn làm những thứ khác nữa, thì hậu quả thật sự không tưởng tượng nổi. Đệ Ngũ Khinh Nhu đang ngồi trong phủ, đối diện với hắn chính là Cao Thăng. Từ khi các đại gia tộc Trung Tam Thiên tiến vào Trung Châu, Cao Thăng bắt đầu du rú trong nhà. Cho dù phải bất đắc dĩ ra ngoài, cũng là che mặt, ngay cả những thuộc hạ của hắn cũng phải che mặt. Không để bất luận kẻ nào nhận ra. Cao đại thiếu gia có một cố kỵ trong lòng. Mà điều cố kỵ đó chính là ác mộng của Cao Thăng. Tuy cái ác mộng kia cho đến giờ vẫn chưa xuất hiện, nhưng Cao Thăng không dám có nửa điểm sơ suất. Nghiệp chướng A. Cao Thăng vô số lần thầm kêu ai oán trong lòng. Mỗi lần nhớ tới vị hô duyên cô nương kia, Cao đại thiếu lại giống như nuốt phải một con ruồi. Cái loại chán ghét chỉ muốn ói ra. Tướng gia, theo ngươi thấy, hành động lần này có mấy thành nắm chắc bắt được Sở Diêm Vương? Cao Thăng nói. Hiện tại chỉ có thể nói Sở tông tử kia là giả, chứ không thể nói là Sở Diêm Vương. Đệ Ngũ Khinh Nhu ôn hòa nói. Trước khi Cảnh Vương tỏa trở về, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Hành động chu đáo chặt mẽ, thế như lôi đình vạn quân như vậy, chẳng lẽ tướng gia cho rằng vẫn còn điều gì bất ngờ có thể xảy ra? Cao Thăng kinh ngạc hỏi. Ở trong lòng hắn, hành động lần này tuyệt đối không sơ hở tí nào. Sở Diêm Vương có chạy đằng trời. Khi làm một việc gì cũng phải dốc hết toàn lực, đồng thời tận lực làm đến mức tốt nhất, cũng phải thu nhỏ lại vô hạn cái hỉ lo sắp thành công lại, tận hết khả năng suy nghĩ một chút, những trở ngại có thể gặp phải. Để Ngũ Khinh Nhu ánh mắt âm trầm. Như thế mới có thể lần lượt thu hoạch được kinh hỉ. Cho dù thành công trong dự liệu cũng có thể tạo cho mình một loại cảm giác kinh hỉ thành tựu. Bất cứ một điểm đắc ý hay quá tự tin nào cũng có thể dẫn tới một lần thảm bại. Hơn nữa, dưới loại tâm tình kia, một khi thảm bại, sẽ tạo ra trùng kích khó có thể chấp nhận được với tâm lý của mình. Để Ngũ Khinh Nhu nhìn thật sâu Cao Thăng, nói. Cao Thăng, ngươi phải nhớ kỹ điểm này. Cao Thăng trầm tư, lẩm bẩm lại mấy câu đó, gật gật đầu. Từ xưa tới nay, bao nhiêu anh hùng tướng soái sắp tới thời điểm thành công bị gặp phải đả kích. Ở trong mắt thế nhân, ở thời điểm đó, cho dù có gặp phải đả kích cũng tuyệt đối không thể hủy diệt. Nhưng thế sự xoay vần khó ai mà đoán trước được, vì tướng soái kia ngay khi gặp phải đả kích, chưa gượng dậy nổi, binh bại như núi đổ, khiến cho toàn bộ chiến cuộc thất bại. Ngươi cũng biết là vì cái gì? Kỳ vọng quá lớn. Tâm ma phản phệ. Cao Thăng hỏi như hiểu như không. Đúng, mà cũng không đúng. Để Ngũ Khinh Nhu nói. Là bởi vì bọn họ tự khiến mình thất bại. Tự cho rằng mình có thể vững vàng quyết định một kích thắng bại, hoặc cũng có thể là khi lên kế hoạch cũng chuẩn bị ăn mừng luôn. Nhưng thời điểm thất bại mới là chí mạng nhất. Trước đó, muôn vàn thất bại cũng không thể đả kích một người, nhưng tại thời điểm đó lại hoàn toàn thất bại thảm hại. Cho nên từ xưa tới nay có rất nhiều cuộc chiến như vậy. Hậu nhân nghiên cứu tới nay trăm câu hỏi không có một lời giải thích. Bởi vì vô luận từ góc độ nào mà nói cũng không thể thất bại, nhưng nó lại vẫn thất bại. Đám mưu lược gia nghiên cứu quân sự gọi là mê án, nhưng chuyện này nói toạc ra chỉ có một điểm. Vị thống soái kia trong lòng rối loạn, tâm bị đánh bại. Cho nên khi hắn ra quyết định đều là sai lầm. Thất bại là điều không thể tránh được. Ta cũng không muốn thất bại ngay tại lúc này. Để Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói. Cho nên ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới thắng lợi. Ta hiểu rồi. Cao Thăng tâm phục khẩu phục nói. Sắp tới thời điểm thành công chính là thời điểm tất cả mọi người kích động nhất. Nếu như gặp phải đả kích. Để Ngũ Khinh Nhu nói, đó là một loại tâm lý khó nắm bắt nhất. Nếu sau này ngươi muốn tung hoành Trung Tam Thiên, điều này đối với tâm tình ngươi mà nói, rất quan trọng. Để Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói. Đúng lúc này, hạ nhân tiến vào bẩm báo. Tướng gia, Lục Tổng Quản trong cung phụng chỉ đến. Thánh chỉ. Để Ngũ Khinh Nhu nhíu mày. Hai chữ này thực xa xôi, từ khi bệ hạ tín nhiệm mình cho tới ngờ vực vô căn cứ, đến nghi kỵ, đến phòng bị, đến thống hận. Mình chưa từng nhận được đạo thánh chỉ nào. Như thế nào thánh chỉ lại tới đúng lúc nào? Để cho hắn vào đi. Để Ngũ Khinh Nhu nói. Không bao lâu sau, Lục Nhân Giáp đại tổng quản lắc lư thân hình béo mút của mình đi tới, trên mặt đầy vẻ bất mãn. Đón thánh chỉ, phải ở chính giữa nội đường, dâng hương đặt hương án, già trẻ cả nhà cùng nhau nghênh đón, tam quỳ cửu khấu hô vạn tuế xong mới bắt đầu nhận thánh chỉ. Hiện giờ, đệ ngũ khinh nhu không ngờ lại đón thánh chỉ trong thư phong. Lục đại tổng quản mất hứng rồi. Thánh chỉ tới. Đệ ngũ khinh nhu tiếp chỉ. Lục Nhân Giáp giớn cái cổ họng vịt đực của mình lên, nhìn đệ ngũ khinh nhu mà hét lớn.